Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 51, Thần Bài Edwin. Quy tắc chính của bài Texas Poker rất đơn giản, chính là dùng hai lá bài chưa lật của mình tổ hợp với ba lá bài bất kỳ trong năm lá bài chung, ai lớn nhất thì người đó thắng. Mà bài chung được chia làm 3 vòng, 3 lá ở vòng đầu tiên, vòng thứ 2 một lá, vòng thứ 3 một lá. Mỗi một vòng đều có thể gọi cược, cược cùng và cược thêm, cho đến khi không có ai thêm cược nữa, hoặc là chỉ còn một người một bỏ bài. Kalin dùng phỉnh poker đang nghịch trong tay, bói ra thời khắc mình sẽ khá may mắn trong mấy ván kế tiếp. Nhưng cụ thể là ván nào thì anh không thấy rõ lắm, dù sao đây cũng chỉ là một lần bói toán khá đơn giản nhanh chóng, hiệu quả không thể quá tốt được. Dùng cách thức này với người bình thường hoặc người phi phàm danh sách thấp thì chỉ cần tìm đúng sách lược là không thành vấn đề. Nhưng đối với bán thần thì chắc là không được, ngay cả một người phi phàm danh sách trung cũng còn khó. Chẳng lẽ cứ chơi một ván lại phải nhắm mắt dưỡng thần, làm ra một lần bói toán cảnh mơ? Đầy đủ. Ha ha, làm thế thì chưa biết chừng Duyên đang Tết sẽ có biệt danh thần bài ngủ gật mất. Kalin thầm cảm thán, tiếp tục phong cách nhìn xong là bỏ bài. Hiện giờ anh đã lần lượt thua một lần cược mù nhỏ và một lần cược mù lớn, cũng chính là hai lần số tiền cược thấp nhất và số tiền cược thấp nhất, mà số tiền cược thấp nhất trong ván lần này là một bảng, đang đến lượt hai ván của mình. Lúc này, Kalin chú ý thấy một việc, vị phó bang Mi chính Konas Kinger đã thua thượng tướng Amiru 20 bảng trong ván này. Hối lộ. Thành công. Thượng tướng Amiru hẳn là đã nhìn ra được sức mạnh nam tước sa ngã mà Konas Kinger sử dụng, nhưng chưa chắc đã biết phó bang Mi chính này là bán thần. Ván tiếp theo, ha, chắc chắn là vui lắm đây. Tinh thần Kalin chợt phấn chấn. Sau khi người phục vụ chia hai lá bài chưa lật mới đến trước mặt anh, anh không hề lật góc lên xác nhận mặt bài, mà trực tiếp đặt miếng đồng chip đang nghịch trong tay kia lên trên lá bài chưa lật, bày ra tư thế sẽ không xem bài đến cùng. Sau khi hai người liên tiếp bỏ bài, Amiru Rivel có khí chất bảo thủ nghiêm túc tùy ý liếc nhìn con bài chưa lật, đếm số đồng chip trị giá 5 bảng, ném vào giữa bàn, không hề bất ngờ khi cược thêm. Lại thêm một người bỏ bài, nghị viên mát cược theo 5 bảng. Ngay sau đó, Konas Kinger rất có khí chất của người kiên cường cược thêm, quăng ra số đồng chip tổng cộng 20 bảng. Thượng tá Canvin xác nhận lại lá bài chưa lật của mình, tỏ ý cược theo. Sau khi hai vị còn lại bỏ bài, Duyên Đăng Tết không đếm cụ thể, chỉ bốc một nắm đồng chip ném ra. 20 bảng, theo cược. Người phục vụ phụ trách đếm đồng chip chỉ liếc nhìn đã nói ra con số chính xác. Tôi còn tưởng là 50 bảng, xem ra vẫn chưa quen với loại đồng chip này. Duyên Đăng Tết có thái dương hoa râm, khí chất xuất chúng bật cười nói. Nhưng anh không thực sự thêm vào 30 bảng còn lại. Lúc này mọi người đều đã cược xong, lại đến lượt Amiru Rive. Vị thượng tướng hải quân này không thèm liếc mắt nhìn những người còn lại, cầm lấy 5 miếng đồng chip 10 bảng, ném ra ngoài. Thêm cược. Cảm xúc của ông ta không hề dao động chút nào, giống như đang gọi một ly hồng trà vậy. Nhưng sự uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời và hành vi không thèm nhìn một lá bài chung nào đã liên tục cực thêm khiến cho không khí trên bàn chơi trở nên hơi căng thẳng. Tình huống này thường có nghĩa là lá bài chưa lật của thượng tướng Amiru vô cùng đẹp, hoặc là đôi A, hoặc là đôi K, hoặc là A và K. Nghị viên Mark quyết định bỏ bài, Konas Kinger sờ sống mũi cao thẳng của mình, dùng đôi mắt lam thẫm gần như đen nhìn trái nhìn phải rồi nói. Theo cược. Thượng tá Canvin lại một lần nữa xác nhận con bài chưa lật của mình, do dự 10 giây rồi lựa chọn bỏ bài. Duyên Đăng Tết sờ lên miếng đồng chip bằng kim loại đặt trên hai lá bài chưa lật, nở nụ cười. Theo cược. Đặt cược xong vòng này, chỉ còn lại 3 người chơi bài. Sau đó, người phục vụ phụ trách chia bài lật lần lượt 3 lá bài chung ra, đặt chính giữa bàn. 2 bích, 9 cơ, ca bích. Thượng tướng Amiru Rivel là người đầu tiên gọi cược. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, dùng tư thế mang theo sự áp bách, nói. 50 bảng. Ông ta trực tiếp tăng tiền cược tối thiểu từ một bảng lên 50 bảng. Đám người nghị viên mát, thượng tá Canvin cho dù không tham dự vào ván bài, giờ phút này cũng có chút cảm giác hít thở không thông. Người Konas Kinger hơi rung lên, nhưng cuối cùng vẫn bốc lấy số đồng chip 50 bảng quăng ra. Duyên Đăng Tết liếc nhìn vị phó ban này một cái, rồi mỉm cười như thể hoàn toàn không cảm nhận được áp lực. Theo cược. Nghe câu này xong, thượng tá Canvin hơi nghiêng đầu, gật đầu với Duyên Đăng Tết có đôi mắt lam sâu thẳm như hồ nước ban đêm, tỏ vẻ tán thành. Trong mắt ông ta, đối với một người đến chơi với mục đích thua tiền mà nói, khí thế áp bách của thượng tướng Amiru chẳng có tác dụng gì. Lúc này, người phục vụ mặc dơ lê đỏ đã chia lá bài chung thứ tư. 9 bích. Trên mặt bàn xuất hiện 3 lá bích, xác suất đồng hoa bỗng chốc trở nên lớn hơn, nhưng thượng tướng Amiru vẫn không hề do dự, bình tĩnh đếm ra một chồng đồng chip. 100 bảng. Ngón tay Konas Kinger gõ vài cái lên con bài chưa lật của mình, có vẻ không tự tin lắm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn theo cược. Duyên Đan Tết lại liếc mắt nhìn vị thiếu tướng phó bang này một cái, giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Theo cược. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa xem con bài chưa lật của mình, khiến thượng tá Canvin có chút lo lắng, cho rằng diễn như vậy thì hơi quá, chẳng khác nào tặng tiền cho người ta, thượng tướng Amiru có phong cách tương đối bảo thủ chưa chắc đã nhận. Lúc này người phục vụ mặc áo dê lê đỏ chia lá bài chung thứ 5. 2 tép. Như thế tất cả lá bài chung đã thành hình. 2 bích, 9 cơ, ca bích, 9 bích, 2 tép. 200 bảng. Thượng tướng Amiru rào một tiếng, để đổ cả đống đồng chip, khí thế cực kỳ kinh người. Konas Kinger đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó đếm ra hai chồng đồng chip. 500 bảng. Số tiền này đã tương đương với nửa năm tiền lương ở mặt ngoài của hắn. Muốn dọa bỏ bài sao? Thượng tá Canvin và nghị viên Mac liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy thiếu tướng Konas Kinger biểu hiện hơi rõ ràng, rất dễ bị nhìn thấu. Phải biết rằng, chơi Texas Poker, ngoại trừ phải quản lý tài chính, tính toán xác suất, rất nhiều thời điểm cũng sẽ bao hàm một loại đánh bài trên phương diện tâm lý, bất kể là ngôn ngữ cơ thể, thái độ vẻ mặt, hay là phong cách thêm cược, đều sẽ tiết lộ con bài chưa lật của người đó. Đương nhiên, cũng sẽ có những tay chơi bài lợi hại dùng những chi tiết này để đánh lạc hướng đối thủ. Duyên Đan Tết quan sát từ trên xuống dưới Konas Kinger vài lần, bỗng bật cười một tiếng, tiếp đó nói giống với những lần trước. Theo cược. Thượng tướng Amiru giơ hai tay lên, định đếm ra toàn bộ số đồng chip còn lại, dùng khí thế áp đảo đối phương. Đúng lúc này, động tác của ông ta chợt dừng lại, trên gương mặt không có vẻ gì lộ ra chút nghiêm túc. Im lặng mấy giây. Ông ta bình tĩnh nói. Theo cược. Đến bước này là có thể mở lá bài chưa lật, so lớn nhỏ. Thượng tướng Amiru đầu tiên là mở bài mình ra, một lá A bích, một lá 10 bích, cộng với lá 2 bích, ca bích, 9 bích trong bài chung là tạo thành đồng hoa. Đây được coi là kết quả khá lớn hơn nó chỉ có cù lũ, tứ quý, thùng phá sảnh và sảnh rồng. Đến anh. Amiru lập tức thúc giục Konas một câu. Konas lật một lá bài ra trước, đó là một con caro, kết hợp với lá bài chung tạo thành hai đôi ca, 9. Ngay sau đó, hắn cầm lấy lá bài thứ hai chưa lật, lúc này, số bài poker còn thừa lại chỗ người phục vụ mặc áo dê lê đỏ chợt lập lòe mơ hồ. Chát! Lá bài chưa lật kia bị ném lên mặt bàn, để lộ ra hình dáng. 9 tép! Cái gì? Đám người nghị viên mắt ngạc nhiên thốt ra tiếng, có chút không thể tin được vào hai mắt mình. Điều này có nghĩa là Konas Kinger tạo thành cù lũ, ba con chín và một đôi ca. Kết quả này lớn hơn đồng hoa. Xin lỗi nhé, cù lũ. Konas nhìn về phía thượng tướng Amiru, cười nói. Sau đó, hắn quay sang nói với Duyên Đan Tết. Ông có thể mở bài. Tôi cũng rất tò mò đây sẽ là lá bài gì. Duyên Đan Tết mỉm cười, cầm miếng đồng chip bằng kim loại đặt trước mặt lên. Tùy ý ném hai lá bài chưa lật ra ngoài. Ồ! Cái gì? Đám người thượng tá Canvin đều phải dụi mắt. Lá bài chưa lật của Duyên Đan Tết là một đôi cực kỳ nhỏ. Hai cơ, hai rô. Chúng hợp thành tứ quý nhỏ nhất, nhưng lại lớn hơn toàn bộ cù lũ. Ca ngợi nữ thần. Ánh mắt Duyên Đan Tết lộ vẻ vui mừng, anh giơ tay vẽ hình vần trăng đỏ rực trước ngực, hệt như không ngờ tới. Một ván thật phấn khích. Thượng tướng Amiru sau khi sửng sốt một chút thì khẽ vỗ tay, nói. Konas Kinger liếc mắt nhìn một cái thật sâu vào Duyên Đan Tết, cười than thở một tiếng. Không ngờ người thắng cuộc cuối cùng lại là ông. Kalin đáp lại bằng nụ cười, trong lòng lại thì thầm. Tôi thắng chắc là chuyện đương nhiên. Một mặt, thượng tướng Amiru chỉ thích dùng khí thế áp bách, không thực sự dựa vào năng lực phi phàm để gian lận. Mà anh lại đem sự chú ý và năng lực phi phàm đặt hết lên chỗ thượng tướng Amiru, coi nhẹ tôi. Mặt khác, người đánh bài với các anh thật ra có tên là kẻ thắng cuộc. Enuni. Không nhìn lá bài chưa lật, đương nhiên là dựa hoàn toàn vào vận may. Khi đặt đồng chip kim loại lên lá bài, Kalin đã trao đổi vị trí với kẻ thắng cuộc. Enuni, hai bên biến thành dáng vẻ của đối phương. Tuy lúc trước thượng tá Trang Vinh đã bảo anh phải cố ý thua hết 1.000 bản đồng chip, nhưng sau khi thấy Konas Kinger, Kerlin bèn quyết định phải thắng được một khoản. Điều này không có nghĩa là anh tiếc tiền, mà mục đích chủ yếu của anh là khiến cho bán thần Mi Chính kia chú ý, nhân cơ hội làm quen với đối phương, xây dựng mối quan hệ. Chỉ có như vậy, Kerlin mới có cơ hội lấy được tin tức từ Konas Kinger, thậm chí hoàn thành việc tập kích. Dù sao, đây cũng là một bán thần, muốn đối phó với hắn ở Bắc Lung, thì phải cực kỳ cẩn thận, nếu không nắm chắc một chiêu tất thắng hoặc là kéo hắn ra khỏi Bắc Lung, thì thà bỏ qua hành động này, chứ không thì chắc chắn sẽ bại lộ mục đích, bị nhiều bán thần thậm chí là thiên sứ ở Bắc Lung vây lại. Tiếp đó đến phần kết thúc, Kerlin có thua có thắng, cuối cùng không những bảo vệ được 1.000 bản đồng chip, mà còn thắng thêm gần 1.000 bản. Trong quá trình này thượng tá Trang Viên liên tiếp ra hiệu Duyên đang tết thua tiền, nhưng bị đối phương dùng vận may rất tốt, đánh thế này cũng không thua được, để chống chế. Tan cuộc chơi, người đầu tiên mỉm cười đi về phía Duyên đang tết chính là thiếu tướng Konas Kinger. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 52, thành lập mối quan hệ. Konas Kinger có đôi mắt lam thẫm gần đen, để đầu đinh hiếm thấy trong giai cấp cao tầng. Bưng một ly champagne đến trước mặt Đuyên Đan Tét, khẽ cười nói. Vận may của ông hôm nay thật tốt, hơn nữa cũng đầy dũng khí. Nếu nói đến việc sau khi nhận được hối lộ, ván tiếp theo thường sẽ trực tiếp bỏ bài, chấp nhận mất cược mù, thì không phải là dựa vào vận may, mà là dựa vào tri thức. Về phần các thời điểm khác, đánh bài với mấy người một hồi, đã sắp dùng hết số vận may mà kẻ thắng cuộc Enuni tích góp mấy ngày nay rồi. Kerlin lắc chiếc ly đựng thứ rượu màu vàng nhạt trong tay, than thở. Đối với một người không quan tâm đến kết quả mà nói, đương nhiên là đánh bài thế nào cũng không sợ hãi rồi. Ha ha, ca ngợi nữ thần. Anh dùng cách biểu đạt kín đáo kiểu loen tỏ ý hôm nay mình chủ yếu đến đây để thua tiền, vận may tốt như thế là do thần linh phù hộ, không liên quan gì đến bản thân. Konas đêm nay thua không nhiều lắm, chỉ khoảng 1-200 bản, tuy số tiền đó so với lương mặt ngoài của hắn thì cũng coi như không ít, nhưng đối với một bán thần ẩn thân, thiếu tướng phó bang Mi Chính mà nói. Thì tiền lương chỉ là một phần thu nhập nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, hắn chẳng thèm để ý, lắc đầu cười nói. Con người không bao giờ nhìn thấy được sự sắp xếp của vận mệnh. Ông là một người thú vị, rất vui được làm quen với ông. Câu cuối cùng kia của hắn một nửa là khen ngợi, một nửa là khách sáo, có nghĩa rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng, Kerlin biểu diễn. Cả buổi tối, chỉ vì để quen biết bán thần con đường Hắc Hoàng đế này. Làm sao có thể bỏ qua như vậy được? Đầu tiên anh đáp lại một câu tôi cũng rất vui khi được biết anh, tiếp đó giống như tùy ý mà xin chỉ bảo. Ngài thiếu tướng, anh có biết nhiều về trang viên ở vùng ngoại thành Bắc Lung không? Tốt nhất là kèm thêm một rừng cây có thể săn bắn. Từ tin tức nhận được ở chỗ tiểu thư chính nghĩa, Kerlin biết được vị thiếu tướng phó bang Konas Kinger này không biết là do vấn đề về tính cách, hay là do đặc thù chức vị của bản thân, không những không thích tổ chức các loại vũ hội ở nhà mình. Mà các vũ hội, buổi tụ họp cũng rất ít nhận lời mời. Thứ hắn thích rất đơn giản, một là thích hút xì gà, nhất là loại xì gà tù trưởng. Đặc sản vùng Mai Cần Đông Ba Lam, loại xì gà được công nhận là ngon nhất toàn thế giới, hai là thích đánh bài, chủ yếu là poker, ba là thích săn bắn, quý thu đông thường xuyên ra ngoại ô Bắc Lung, thậm chí là các nơi như quận Wawa, quận Đông Chester để săn thú. Lúc trước Kerlin định mua trang viên đơn thuần là bỏ tiền ra để hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Còn chưa cân nhắc đến phương diện này. Hôm nay gặp được Konas Kinger, anh lập tức tăng thêm nhu cầu tương ứng, hy vọng có thể khiến đối phương hứng thú, đến lúc đó chưa biết chừng có thể mời được vị phó bang Mi Chính này cùng ra ngoại ô săn thú, trải qua một buổi cuối tuần vui vẻ, cũng tìm cơ hội ra tay. Konas Kinger uống một ngụm rượu champagne, ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi sẽ để ý giúp ông, nếu có chỗ nào thích hợp sẽ phái người tới, phố Bô Cơ nhỉ. Đến đó báo cho ông biết. Vô cùng cảm ơn. Kerlin thành khẩn đáp lại. Cùng lúc đó, anh không khỏi thầm thương hại cho người hầu nam của Richardson vừa mới trở thành trợ lý quản gia. Người thanh niên khao khát cầu tiến kia gần đây đều đi sớm về muộn để thu thập tư liệu về trang viên ngoại ô ở Bắc Lung cho chủ nhân, xem chỗ nào phù hợp với yêu cầu, chỗ nào có ý định bán ra, cũng đi thăm dò thực địa từng nơi một, yêu cầu mỗi một lựa chọn khi trình lên cuối cùng đều không được có vấn đề gì, tránh việc chủ nhân nhìn trúng nhà ai từ trong tư liệu. Phái người đến hỏi mới phát hiện ra người ta vốn không muốn bán, hoặc là tình huống thực tế khác xa miêu tả trong tư liệu. Mà sau khi Kerlin giữa chừng điều chỉnh nhu cầu, thì tất cả những công việc Richardson làm trước đó đều bị đạp đổ hết. Chủ thuê ác độc đợi làm xong việc này, bảo Tanera trả cho cậu ta 5 bảng bằng lương một năm, trợ lý quản gia đương nhiên là phải kiếm được nhiều hơn người hầu nam. 5 bảng, còn không bằng một hai lần cược thêm trong cuộc chơi bài hôm nay. Một năm tiền lương của Richardson cũng chỉ có thể chơi được mấy ván. Colin lặng lẽ cảm thán trong lòng, đột nhiên nhận thấy có một ánh mắt chuyển hướng đến mình. Anh đường hoàng nhìn lại, phát hiện người nhìn mình là Thượng tướng Amiru Rive. Quý ngài trung niên bảo thủ nghiêm túc này khẽ gật đầu rồi thu lại ánh mắt, không có ý định trao đổi với Duyên Đan Tết, cũng không có động tác gọi người đến bắt người phi phàm hoang dã, dù sao đây cũng được coi là cộng sự hợp tác với quân đội, mà một thương nhân, nhà mạo hiểm có quan hệ rộng khắp lục địa Nam, tình cờ lấy được ma dược cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Đúng lúc này, Thượng tá Trang Vinh và nghị viên Mát đều tự cầm ly rượu đi đến chỗ Duyên Đan Tết. Sao lại như thế? Trang Vinh đè thấp giọng, hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì Duyên Đan Tết thắng gần 1.000 bảng, ông ta và nghị viên Mát vì không để Thượng tướng Amiru thua tiền, đành phải tự đổi sách lược, từ cẩn thận thành thả phanh, mỗi người tự thua vài trăm bảng, nên có chút đau lòng. Họ làm thế cộng với những người khác thua nữa, khiến Thượng tướng Amiru cuối cùng thắng 200-300 bảng. Colin chỉ đành nhún vai trước câu hỏi này. Tôi cũng có xem bài chưa lật đâu. Ý ở ngoài lời của anh là việc này thuần túy thuộc về lĩnh vực vận mệnh, được các vị thần linh chiếu cố. Mà từ trước đến nay, thần linh, thiên sứ và sự tồn tại bí ẩn có quyền lực trong lĩnh vực vận mệnh, bao gồm nữ thần đêm tối, kẻ khờ, trắng thủy ngân Will Osetin, Palet Yorostat, kẻ nghịch thần Amon và thiên sứ vận mệnh Aurobo, nhưng không chỉ giới hạn trong số này. Đây quả là một chuyện khiến người ta buồn rầu. Nghị viên Mát cười khổ, lắc đầu nói, tôi và Trang Vinh đều thua đến mức không dám về nhà. Họ thua mất số tiền khoảng một nửa năm thu nhập mặt ngoài. Duyên Đan Tết có Thái Dương Hoa Râm nghe vậy, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người thua lúc nào vậy? Anh lập tức chỉ vào đống đồng chip đặt trước mình, nói. Tôi chỉ vừa khéo bảo vệ được 1.000 bảng mua vào lúc đầu, còn lại đều là của các ngài. Thượng tá Trang Vinh cùng nghị viên Mát thoáng ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đều nở nụ cười. Là do chúng tôi chơi bài căng thẳng quá, tính sai mất rồi. Trang Vinh gật đầu tán thành. Colin cười một tiếng, sau đó chuyển đề tài, cũng đi tìm đồ ăn khuy đặt trên bàn trà bên cạnh. Trong tòa tháp tròn, một trong hai tòa tháp đôi của thành Bạch Ngân. Derek Bird được cho gọi vào, gặp Colin Iliad, thủ lĩnh đoàn nghị sự 6 người. Cậu nói cậu có chuyện muốn xin chỉ bảo. Colin trên mặt vẫn còn lưu lại khá nhiều vết sẹo cũ, nhìn thiếu niên có dáng người không tính là cao lớn đối diện, điềm đạm hỏi. Derek cúi người chào, thản nhiên đáp lại. Đúng vậy thưa ngài thủ lĩnh. Lúc tôi tấn thăng. Tư tế ánh sáng cần phải thực hiện ở trong bóng tối thuần túy, nhưng một khi tiến vào bóng tối thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Colin Iliad nghiêm túc lắng nghe, gật đầu nói. Cậu cần xác nhận một điểm, là bóng tối thuần túy, hay là bóng tối không có ánh sáng. Hai khái niệm này có sự khác nhau rất lớn. Nếu là cái sau, thì cậu xuống hầm giam ở dưới chân tháp tròn này là được. Cậu đã từng ở đó một thời gian rồi, hẳn là biết tôi đang nói gì. Đối với nhà giam dưới chân tháp tròn, Derek có nỗi sợ hãi rất sâu sắc, bởi vì đó là nơi đầu tiên cậu gặp phải kẻ nghịch thần. Amon, không những nhìn thấy đội trưởng tiểu đội thăm dò của bị dị biến, mà còn bị ký sinh, nếu như không cần thiết thì cậu thực sự không muốn nhớ lại. Lúc này, nhận được lời nhắc nhở của thủ lĩnh, cậu mới chậm rãi điều động ký ức tương ứng ra, phát hiện dưới chân tháp trong này tuy mỗi phòng giam đều châm nến, nhưng một khi đốt cháy hết thì cũng chỉ đành đợi người canh gác đưa cơm và thuốc tới thì mới xin thêm được, mà việc đó thì không nhiều lần, một ngày chỉ có 3 lần, khoảng cách giữa các lần cũng rất lâu. Mà trong hoàn cảnh như vậy, hiện tượng quái vật xông ra, con người tự dưng biến mất chưa bao giờ xảy ra. Derek nhớ từng có một thời gian mình trông coi bóng tối không có ánh sáng, nhưng không hề gặp phải nguy hiểm gì. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, do dự lên tiếng. Bóng tối không ánh sáng dưới chân tháp tròn có pha trộn sức mạnh khác. Đây chính là loại sức mạnh ngăn lại xu hướng bóng tối làm người ta biến mất và nuôi dưỡng ra quái vật. Colin Iliad nhìn lên hai thanh kiếm thẳng được treo giao nhau trên tường, khẽ gật đầu. Thở dài một tiếng. Đúng vậy, cho nên nó được gọi là bóng tối không ánh sáng chứ không phải là bóng tối thuần túy. Derek hơi nhíu mày, giống như đang nhớ lại gì đó. Qua vài giây, cậu nói với vẻ không chắc chắn lắm. Nếu là thế, bóng tối bên ngoài chân tháp trong cũng không phải là bóng tối thuần túy, trong rất nhiều điển tích lịch sử có ghi lại, bóng tối trước thời đại đêm tối sẽ không khiến người ta biến mất giống như bốc hơi, cũng không đưa đến quái vật như thai nghén. Bóng tối hiện giờ chắc chắn đã xảy ra dị biến, hoặc là có pha trộn sức mạnh khác, mới trở nên nguy hiểm. Không tệ, có thể liên tưởng đến điểm này chứng tỏ cậu đã tiến bộ. Bởi vậy tôi mới hỏi cậu, cần bóng tối thuần túy hay là bóng tối không ánh sáng? Đôi mắt lam nhạt của Colin toát ra vẻ cảm thán. Việc này chẳng lẽ chỉ có ở bên ngoài vùng đất bị thần bỏ rơi mới tồn tại bóng tối thuần túy? Derek ủ dột một hồi, mới lấy lại tinh thần. Ngài thủ lĩnh, tôi cũng không rõ lắm, tôi cần một thời gian để xác định lại. Cậu tin rằng các thành viên nhiều kinh nghiệm và thực lực mạnh như ngài người treo ngược, ngài thế giới trong hội Tarot có thể tìm ra được biện pháp ổn thỏa. Colin Iliad không hỏi thêm nữa, gật đầu nói. Đi đi. Đến danh sách năm, cho dù phải cần thời gian rất lâu mới trở thành bán thần, thì cậu vẫn có cơ hội nắm giữ vật phong ấn nào đó. Khu Houston, Bắc Lung, CEO thay áo jacket màu nâu, đội mũ lưỡi trai, cải trang thành một người đàn ông lùn bình thường. Cô đã chính thức nhận được lời ủy thác, bắt đầu theo dõi điều tra quý ngài có tên Enner Boya kia, mà tham gia nhiệm vụ này với cô còn có vài thợ săn tiền thưởng. Enner Boya nâng mũ dạ trên đầu lên, dùng gậy chống chỉ về phía trước, dặn phu xe. Tới khu Thánh Giót Giờ. Đó là khu vực nằm ở phía đông nam Bắc Lung, cách khu đông một con sông Tơ Sốc. Sau khi lên xe ngựa, ngồi vững, Enner khịt mũi, nhìn ra cửa sổ, đột nhiên hừ một tiếng. Là một tử tước huyết tộc, làm sao anh ta không phát hiện ra đám thợ săn tiền thưởng bản lĩnh kém đang theo dõi mình? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 53, xúi dục. Nhìn Enner lên xe ngựa rời khỏi, vài vị thợ săn tiền thưởng trốn ở gần đó lập tức nhảy ra. Có người không tiếc khoản phí trả trước, trực tiếp đón một chiếc xe ngựa cho thuê đang chạy ngang qua. Có người ghi nhớ đặc điểm của xe ngựa mục tiêu, định từ đường tắt chật hẹp khuất nẻo vòng ra trước. Có người thì đạp xe đạp đã chuẩn bị từ trước, trong tiếng chung leng keng, lách qua khe hở giữa đám người và xe ngựa, dễ dàng bám đuôi. Về mặt này, chỉ có CEO là ung dung, vẫn ở nguyên tại chỗ như trước, nhìn theo N và các vị đồng nghiệp đi xa. Phương tiện giao thông xe đạp này hữu dụng hơn mình tưởng tượng, chẳng trách nhiều thợ săn tiền thưởng bớt tiền ra mua một cái, có thể đỡ được tiền ngồi xe ngựa, cũng tiết kiệm được thời gian đi bộ. Nếu thường xuyên nhận được nhiệm vụ theo dõi thế này, thì sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua được một chiếc xe đạp mới. Vấn đề duy nhất là, phương tiện giao thông loại này hiện nay có rất ít kiểu dáng, đều là dạng có yên xe cao. CEO nhìn theo mà không khỏi dao động trong lòng. Lúc này, một chiếc xe ngựa công cộng có đường ray từ ngã tư đường chạy qua, dừng trước mặt cô. Chỗ CEO đứng vừa vặn là một trạm dừng. Liếc mắt nhìn lên thùng xe hai tầng trên đường ray sắt thép, CEO lấy ra một đồng một penny, đi tới, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc xe ngựa hai tầng công cộng loại này có thể chở tổng cộng gần 50 người, lúc này trên xe không đông lắm, khiến CEO có thể dễ dàng quan sát cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nhưng cô không phải đang thưởng thức phong cảnh, mà trong đầu đang nhanh chóng phát họa ra dáng vẻ cụ thể của mục tiêu. Tóc nâu, mắt đỏ tươi, hình dáng đường nét khắc sâu, mũi cao có phần kỳ dị, trong tay cầm một quyển tập tranh. Dùng cảm ứng siêu phàm của Quan Trị An. Ở phương diện này, và khoảng cách giữa hai bên không hề bị kéo xa ra, CEO mơ hồ nắm được vị trí hiện giờ và phương hướng dự định của mục tiêu. Cho nên, cô rất bình tĩnh, thậm chí còn đối diện với cửa kính thủy tinh, tháo mũ lưỡi trai xuống, vuốt lại mái tóc vàng khô cứng và bướng bỉnh. Không biết qua bao nhiêu điểm dừng, sau một lần tạm dừng nữa của xe ngựa công cộng, CEO đột nhiên đứng dậy, đi xuống. Đây là khu vực cầu Bắc Lung, mục tiêu trong cảm ứng của cô đã thay đổi phương hướng, định đi lên chiếc cầu lớn. CEO lập tức nhanh chân bước đi, định tiến vào một con đường khác từ chỗ rẽ trước mặt, lên xe ngựa công cộng đi đến bờ nam sông Tơ Sốc. Vận may của cô khá tốt, vừa đến trạm dừng, thì chiếc xe ngựa công cộng kia đã chạy đến đây. CEO lặng lẽ thở phào, lấy ra mấy đồng penny đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong lòng càng muốn mua một chiếc xe đạp. Xe ngựa công cộng có đường ray này rất đông người, nhưng CEO dựa vào sự uy nghiêm của trọng tài. Vẫn có thể dễ dàng xuyên qua đám người, tìm được một chỗ ngồi ở tầng 2. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, CEO tùy ý nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt ngưng lại. Cô đã nhìn thấy Raymond trước đó tự dưng biến mất không tìm thấy. Người đàn ông trẻ tuổi tự nhận mình là nữ này đang ôm một tệp báo và một cái túi giấy đựng mấy chiếc bánh mì dài, tiến vào trong một con ngõ nhỏ. Hắn có mái tóc xù dài đến vai, đường vân quần màu xám bó sát người. Mặc dù thân ảnh của hắn chợt lóe rồi biến mất, người bình thường không thể khẳng định được điều gì, nhưng CEO, với tư cách là một quan trị an, dễ dàng đưa ra phán đoán chắc chắn. Raymond ngừng thuê trọ ở khu đông, chuyển qua bên này. CEO thấy đối phương không có chuyện gì, mà chính mình lại đang theo dõi mục tiêu, nén lại xúc động muốn nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo đối phương để hỏi dò tình hình gần đây. Anh ta ôm một tệp báo và một túi giấy đựng đầy bánh mì dài, xuyên qua con ngõ và đường phố, lượn một vòng lớn, mới tiến vào một nhà trọ, dọc theo cầu thang hẹp đi lên tầng 3, lấy chìa khóa ra, mở căn phòng mình đang ở. Dường như anh ta có kỹ xảo cắt đuôi không tệ. Kẹt. Một tiếng, cửa phòng mở rộng vào trong, trước mắt Raymond đột nhiên sáng ngời, nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đen. Cô gái này có một gương mặt ngọt ngào hiền hậu, dáng người nổi bật khó tả, cho dù đứng ở cửa sổ chặn lại ánh sáng mặt trời, để chỗ của bản thân có vẻ âm u, nhưng vẫn giống như được mạ một lớp vàng, càng thêm thánh khiết và diễm lệ. Sao cô lại tới đây? Raymond đầu tiên là kinh ngạc nhìn thẳng vào đối phương, tiếp đó không thể kiềm chế mà quan sát thêm vài lần. Anh ta không hiểu sao yết hầu lại theo đó trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Giây tiếp theo, anh ta ép mình nghiêng đầu đi nhìn sang bên cạnh, dường như không dám nhìn thẳng nữa. Quý cô Trixie. Raymond ngập ngừng gọi tên của đối phương. Trixie chậm rãi nở nụ cười, khiến cho căn phòng lấy ánh sáng không tốt dường như sáng bừng lên, sau đó, cô ta hỏi với giọng điệu trêu tức. Vì sao không dám nhìn tôi? Tôi không biết. Rõ ràng tôi thích đàn ông. Vì sao khi nhìn thấy cô lại có rất nhiều suy nghĩ kỳ quặc? Raymond vẫn nhìn xuống mặt đất bên cạnh, trả lời hơi lắp bắp. Vẻ mặt Trixie bỗng trở nên hơi phức tạp, sau đó lại mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phụ nữ cũng sẽ thưởng thức đồng loại xinh đẹp quyến rũ. Cô ta dừng một chút rồi lại nói. Hôm nay tôi đến đây là vì có một nhiệm vụ muốn giao cho anh. Lúc đầu anh tiến bộ rất nhanh, tôi rất hài lòng, nhưng gần đây hình như trì trệ lại rồi. Trên mặt Raymond nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta theo bản năng lùi về sau một bước, nói. Tôi cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Thấy Trixie không phản bác, lời nói của Raymond dần lưu loát. Thật sự tôi không làm được việc xúi dục người khác đi ăn cắp, cướp bóc, giết người. Đó là những việc rất tồi tệ, rất đáng giận. Ngay cả lúc đầu, cô bảo tôi đi ám sát những người đó, giờ tôi cũng cảm thấy làm thế là hơi quá đáng. Tuy họ quả thật có mắng chửi tôi, đánh đập tôi, kỳ thị tôi, tung tin đồn bậy về tôi, dùng đủ mọi cách thức tổn thương tôi để lấy làm vui. Nhưng hành động của họ không đến mức cần phải dùng tính mạng để bù đắp. Trixie không hề bất ngờ chút nào, mỉm cười nói. Lúc trước anh không nói vậy. Anh căm ghét họ, tràn ngập cảm xúc thù hằn họ. Vừa có được năng lực phi phàm, anh đã gấp rút muốn trả thù họ. Tôi chỉ vừa nói một câu, anh đã tự mình trù tính rất nhiều kế hoạch ám sát. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ trên người anh dính đầy máu tươi, vừa run rẩy vừa say mê, thỏa mãn. Raymond vừa nghe, vừa không nhịn được lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa phòng không biết đã đóng lại từ lúc nào, mới giơ hai tay lên ôm mặt, khẽ hét lên. Không. Bây giờ, hàng đêm tôi đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy họ máu chảy đầm đìa vây quanh tôi, đuổi theo tôi, cắn xé tôi. Bịch. Túi giấy rơi xuống đất, những chiếc bánh mì vung vãi ra nền nhà, tệp báo cũng vừa vặn rớt xuống bên cạnh chúng. Việc này rất bình thường. Trixie bình tĩnh ngắt lời Raymond, đây là giai đoạn tâm lý thay đổi mà kẻ ám sát nào cũng phải trải qua. Anh nghĩ mà xem, thời điểm những kẻ đó ức hiếp anh, có phải anh chỉ hận không thể giết chết họ? Đúng. Raymond ngập ngừng một chút rồi đáp. Trixie khẽ cười một tiếng. Anh coi mình chỉ đang phản kháng khi bị ức hiếp, nên mới giết chết họ. Lời nói của cô ta dường như ẩn chứa sức mạnh khiến người ta nguyện ý lắng nghe, nguyện ý tin tưởng. Raymond nhanh chóng bình tĩnh trở lại, gật đầu. Vừa nghĩ như vậy, quả thật là tốt hơn nhiều. Nghe được câu này, má lúng đồng tiền của Trixie hơi hiện ra, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, bổ sung thêm. Hơn nữa thời điểm bọn họ còn sống cũng không phải là đối thủ của anh, thì khi chết rồi có gì mà đáng sợ. Cho dù bọn họ biến thành quỷ hồn, biến thành u linh, cũng chẳng là gì. Anh chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nghi thức, ăn thêm một lần ma dược nữa, là có thể thiêu chết toàn bộ số linh hồn đó. Nhưng mà nhìn người khác trở nên xấu xa, điên cuồng, hung ác dưới sự xúi dục của tôi sẽ không đành lòng. Simon vẫn không tình nguyện lắm. Trixie hơi biểu môi không dễ phát hiện ra, vẫn giữ nguyên nét cười. Bọn họ vốn đã có ác niệm, không liên quan gì đến anh cả. Cho dù không có anh, thì trong những thời khắc đặc biệt, trường hợp đặc biệt, những ác niệm đó vẫn có khả năng bộc phát ra. Với cả, nhiệm vụ tôi sắp xếp cho anh có liên quan đến xã hội đen. Chẳng lẽ anh còn không rõ đám người đó như thế nào? Có thể khiến bọn họ nội chiến, tàn sát lẫn nhau, chính là sự nhân từ và thương xót từ anh cũng như những cư dân vô tội của khu đông giống như anh. Simon theo bản năng há miệng ra, nhưng lời đến bên miệng lại thu về. Anh ta bỗng im lặng. Sóng mắt Trixie dao động, liếc anh ta một cái, tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng. Anh chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng một bước nữa, chỉ cần hoàn thành. Nghi thức còn lại, là có thể uống ma dược lần thứ ba, hoàn toàn trở thành nữ giới. Đến lúc đó, anh có thể dùng cái tên. Semen đã đặt từ trước này, cái tên mới êm tai làm sao? Sau đó dùng thân phận của một cô gái rời khỏi Bắc Lung, đến quận Giang Hải hoặc Vịnh Desi, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bất cứ liên quan gì đến nơi này nữa. Anh chắc chắn sẽ vô cùng quyến rũ, được rất nhiều quý ngài vĩ đại theo đuổi, cũng có thể từ trong số họ chọn ra một người anh hài lòng nhất để tiến vào cung điện hôn nhân, sinh ra đứa trẻ hoặc bác, nuôi dạy chúng khỏe mạnh trưởng thành, dẫn chúng đến quận Lẫm Đông trượt tuyết, đến Vịnh Desi nghỉ phép, hưởng thụ những niềm vui mà quý tộc mới có ở trong trường săn bắn. Không phải anh đã nói để tìm lại chính bản thân mình, có thể đánh đổi bằng mọi thứ sao? Simon mấp máy môi, rồi lại mím chặt dây lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Quý cô Trixie, tôi đã rõ rồi. Tôi sẽ làm theo lời cô nói. Nói xong, dường như anh ta mất đi toàn bộ sức lực, lão đảo ngã xuống, phải giơ tay ra viện lấy giá treo quần áo ở bên cạnh theo bản năng. Trong quá trình đó, ánh mắt anh ta tự nhiên đảo qua tệp báo chí dưới đất kia. Tệp báo chí đã mở bung ra, để lộ một tin tức ở giữa. Phú ông Duyên đang tết đến từ Vịnh Desi có ý thu mua công ty sắt thép Lariway, cho rằng công ty này lợi nhuận khá ổn và có triển vọng phát triển. Ngài thật sự muốn mua lại công ty sắt thép Lariway à? Số 160 phố Bô Cơn, người hầu nam Enuni trên đường lên lầu, đã lên tiếng dò hỏi. Duyên đang tết lắc đầu cười nói. Tin tức này chỉ là bịa đặt, tôi và ngài Phil Larivi nắm giữ công ty sắt thép Lariway chỉ từng gặp nhau một lần và hàn huyên vài câu trong buổi vũ hội tuần trước. Quản gia Walter ở bên cạnh nghe vậy thoáng thở phào, lập tức nói. Thưa ngài, công ty sắt thép Lariway đúng là đang tìm người thu mua, hiện nay người có ý định mua cũng khá nhiều. Nói cách khác, tin tức này là do Phil tự mình tìm ký giả viết ra, để bán công ty được giá tốt hơn. Kalin gật đầu như có điều suy nghĩ. Tiến vào căn phòng nửa mở có ban công lớn, định lát nữa tiến lên phía trên sương mù xám, mượn dùng đống sáng cầu nguyện của tín đồ Enuni, quan sát gia đình Hazel xem có gì bất thường không. Đây là việc mà gần đây anh làm rất kiên trì. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 54, nhạc dạo. Trong cung điện to lớn, phía trên sương mù xám. Kalin xuyên qua điểm sáng cầu nguyện của kẻ thắng cuộc. Enuni, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng người hầu nam. Tầm nhìn dâng lên cao, dần dần kéo dài, từng phần khu phố Bô Cơn dần đập vào tầm mắt anh, nơi này có tòa nhà nhỏ xung quanh trồng hoa tươi và cỏ xanh, một gốc ngô đồng Intis che phủ ánh mặt trời, thỉnh thoảng có chiếc xe ngựa trang trí hoặc thanh lịch hoặc xa hoa chạy qua, có thanh niên đạp xe đạp vui vẻ phóng như bay. Cuối cùng, Kalin tập trung vào tòa nhà số 39 kia, cũng chính là nhà của nghị viên Mark, để tầm nhìn của mình giảm thấp xuống. Theo dõi từng con người và động vật ở đó, để xem có phát hiện ra người đàn ông đeo kính độc nhãn tóc đen mắt đen kia không. Phù! Tạm thời không có tình huống vận mệnh bị sai lệch và ghép nối. Sau gần 10 phút, Kalin khẽ thở ra. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy vào nhà mát, đổ lại trước cửa sảnh. Một cô gái có mái tóc dài xoăn màu xanh lục và đôi mắt sáng ngời màu nâu thẫm từ trên xe ngựa bước xuống, chính là Hazel từ bên ngoài trở về. Cô mặc một bộ váy liền màu xanh lục thẫm không lộ vai, môi hơi mím lại, nét mặt khoan khoái mang theo chút vui vẻ. Nhìn thấy Hazel như vậy, trong lòng Kalin nhất thời giật thót. Đây là một biểu hiện chắc chắn khác thường. Theo Clean, sau khi bán thần chuột kia gặp phải Amon, kết quả không ngoài dự đoán chỉ có hai loại. Một là còn con bài chưa lật, đánh đổi bằng việc bị trọng thương, thành công bỏ trốn. Hai là quay về đặc tính phi phàm, trở thành chất dinh dưỡng tăng cường cho phân thân của Amon. Mà bất kể là tình huống nào, thì Hazel đều cũng không thể tìm thấy thầy mình, tất nhiên là phải bi thương, đau đớn, suy sụp, khổ sở, làm sao có khả năng thả lỏng vui vẻ được. Nhìn từ việc cô ta chấp nhận mạo hiểm đến trang viên ngoại ô để thông báo với thầy, thì cô ta không phải là người lạnh lùng, ích kỷ như vậy. Tình trạng hiện giờ của cô ta chứng tỏ rằng cô ta đã xác nhận thầy của mình, bán thần chuột kia không hề làm sao, thậm chí còn nhận được một phần thưởng nhất định từ đối phương, có lẽ gồm các kiến thức thông thường về thế giới siêu phàm. Việc đó mâu thuẫn với phỏng đoán của mình về kết cục của bán thần chuột. Không, không mâu thuẫn, loại trừ tất cả những khả năng không thể xảy ra, thì điều còn lại chính là chân tướng. Cơ Liên dựa vào lưng ghế, đã có một phán đoán. Amon không những hấp thụ đặc tính phi phàm của bán thần chuột, còn trộn vận mệnh của hắn. Thế thân thành hắn. Cho nên, trong mắt Hazel, thầy của nàng không xảy ra chuyện gì, chỉ là cần phải trốn đi một thời gian. Sau khi xác nhận, Cơ Liên lặng lẽ thở hắt ra, thả lỏng một chút. Với anh mà nói, sự khủng khiếp nhất của Amon là không ai biết hắn sẽ dùng cách thức gì, thân phận gì để xuất hiện. Một ngày nào đó, nghị viên Mát đeo kính độc nhãn, mũi trong hoa viên đồng thời xoay người, đều không phải là không có khả năng. Cho nên, sau khi đã nắm đại khái Amon sẽ xuất hiện với thân phận gì, Cơ Liên không khỏi kiên định hơn chút. Về phần Amon có để lộ ra chi tiết nào đó trước mặt Hazel hay không, thì Cơ Liên tin chắc rằng không có khả năng đó. Dù sao đây cũng là một vua thiên sứ dùng lừa gạt làm cơ sở, cho dù thuận miệng để lộ ra kiến thức bình thường không giống với những gì bán thần chuột kia từng dạy, cũng có thể thoải mái lấy cớ vốn là đang thử thách, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Để đối phó. Đương nhiên, căn cứ vào cách nói của Palet Yorostat, Amon chắc chắn sẽ không chỉ dùng thân phận của bán thần chuột để xuất hiện, không thể sơ sẩy vì việc đó được. Cơ Liên quan sát thêm một hồi, thu lại tầm mắt, rời khỏi phía trên sương mù xám. Trong căn phòng nửa mở có ban công lớn, anh ngồi trên ghế bành, uống một ngụm hồng trà bỏ thêm lát chanh, nhắm hờ mắt, suy nghĩ về vấn đề sau này phải làm thế nào để gia tăng quan hệ với cô Naskinger. Không biết qua bao lâu, Cơ Liên bỗng mở to mắt, thuận thế mở linh thị ra. Đến cấp bán thần, anh có thể chỉ cần dùng suy nghĩ là mở chốt linh thị. Gần như cùng lúc đó, Renet Tinker mang theo bốn cái đầu mắt đỏ tóc vàng từ trong hư không đi ra, trên miệng ngậm một phong thư. Thư của ai? Cơ Liên giống như tự nói tự hỏi, giơ tay phải ra. Sa Rông. Một cái đầu của Renet Tinker mở miệng đáp. Tiểu thư Sa Rông. Cô ấy hẳn là đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tấn thăng, sao lại đột nhiên viết thư cho mình? Cơ Liên nghi ngờ nhận lá thư từ chỗ tiểu thư tín sứ. Sau khi mở tờ giấy viết thư ra, anh phát hiện nội dung bên trên rất ít, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn. Emlyn White đang tìm người của học phái Hoa Hồng. Emlyn tìm người của học phái Hoa Hồng. Cơ Liên cảm thấy kinh ngạc nhướng mày. Trong mắt anh, Emlyn là một huyết tộc sợ phiền toái, nếu như không cần thì thậm chí còn không ra khỏi nhà, sao có khả năng chủ động tìm kiếm người của học phái Hoa Hồng? Đây chắc chắn không phải là ý định của Emlyn. Trước đó Emlyn cũng đã đề cập qua, có một đại nhân vật trong huyết tộc muốn gặp anh ta. Đây là nhiệm vụ mới mà huyết tộc giao cho Emlyn. Rất có khả năng. Nhưng, làm sao anh ta lại không nhắc đến trong hội Tarot? Tập trung cho hành động trừng phạt, lại có manh mối khác, cho nên tạm thời dìm chuyện này xuống. Cơ Liên như có điều suy nghĩ, như người về phía trước, trong tám đôi mắt đang nhìn chăm chú của tiểu thư tín sứ, rút một tờ giấy viết thư trên mặt bàn, cầm lấy chiếc bút máy. Anh cũng không tò mò Emlyn có manh mối gì, bởi vì đây là chuyện vô cùng rõ ràng. Nếu tiểu thư Sa Rông cũng biết việc Emlyn đang tìm thành viên của học phái Hoa Hồng, thì anh ta cũng sẽ nhờ người bạn chung là Sherlock Moriarty tư vấn về việc này, chứng tỏ đối tượng mà huyết tộc này tìm kiếm sự trợ giúp chắc chắn là thương nhân buôn bán vũ khí chợ đen Iron ở quán ba người dũng cảm. Việc này cũng gián tiếp cho thấy, trong ủy thác trước đó, có phát hiện ra tung tích của Sa Rông hoặc là Matrix, nếu không thì anh ta không có khả năng trực tiếp nhắc đến học phái Hoa Hồng với một người bình thường. Mình không hiểu biết nhiều về con đường dược sư. Không thể nào phán đoán ra được Emlyn dựa vào điều gì mà phát hiện ra oan hồn hoặc xác sống. Cơ Liên nhấc chân phải lên, các giấy viết thư lên đùi, cầm bút máy viết soàn soạt. Đây là nhiệm vụ mà cao tầng huyết tộc giao cho Emlyn, họ căm hận những thành viên Tôn Sùng. Mặt trăng nguyên thủy của học phái Hoa Hồng, cũng giận cá chém thớt lên các phe phái khác trong học phái Hoa Hồng. Viết đến đây, Kalin bỗng dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Tôi nghi ngờ. Mẫu thụ dục vọng có ý đồ ăn mòn quyền hành lĩnh vực mặt trăng, nhưng khó hiểu là, vì sao tín đồ của mặt trăng nguyên thủy lại muốn gia nhập học phái Hoa Hồng. Tồn tại bí ẩn này dường như có quan hệ rất phức tạp với mẫu thụ dục vọng, có đối địch, cũng có hợp tác, khó mà suy đoán. Bỏ bút máy xuống, gấp lại giấy viết thư, Kalin nhìn tiểu thư tín sứ đang chờ đợi bên cạnh, bật cười nói. Sao cô biết tôi muốn hồi âm? Một cái đầu của Jeanette Tinker đáp lại ngắn gọn. Cảm giác. Sau đó bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ kia lần lượt lên tiếng. Gần đây. Anh. Hoạt bát. Hơn chút. Nét mặt. Cũng. Phong phú hơn nhiều. Kalin vừa lấy cái hộp đựng đồng hồ bỏ túi có vỏ kim loại ra, lấy một đồng vàng trong đó, vừa cười tự giễu. Luôn đeo một chiếc mặt nạ quá dày không có lợi cho sức khỏe của thể xác và tinh thần, sau khi đi qua cánh cửa bán thần, càng cần phải chú ý điểm ấy. Cho nên, nếu không phải trường hợp cần che giấu và ngụy trang, thì anh sẽ giảm bớt số lần dùng năng lực tên hề để khống chế vẻ mặt mình. Trenet Tinker không nói thêm gì, ngậm lấy đồng vàng và thư hồi âm, biến mất tại chỗ. Nhìn theo tiểu thư tín sứ rời đi, Kalin khẽ dựa ra sau, trong lòng tự nói vài câu. Không biết đám người tiểu thư Sa Rông có lợi dụng huyết tộc để đối phó với các thành viên của học phái Hoa Hồng ở Bắc Luân không? Hiện nay tiểu thư Sa Rông đang tập trung sức lực vào việc tấn thăng, chưa chắc đã nhúng tay vào, nhưng Marit thì chưa chắc. Em Linh cởi áo dài giáo sĩ giáo hội mẫu thần đại địa ra, mặc lễ phục màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, ra khỏi giáo đường Bội Thu, ngồi lên một chiếc xe ngựa cho thuê đang đổ ven đường. Sau khi nói ra đích đến, anh tùy ý chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, trong lòng em Linh như có phát hiện, cơ thể đột nhiên chuyển động, dùng tốc độ có thể kéo ra tàn ảnh rời khỏi vị trí ban đầu, đổi sang bên cạnh. Sau đó, anh thấy ở hư không đối diện chợt hiện ra một bóng người. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác không cài cúc, để lộ áo sơ mi màu trắng và dê lê đen ở bên trong. Hắn có mái tóc màu đen hơi bù xù, dường như không được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt nâu lại tràn đầy cảm giác áp lực. Giống như đang kiềm chế sự bốc đồng nào đó ẩn sâu trong lòng. Thấy gương mặt tái nhợt như tử thi của đối phương, em Linh khẽ nâng cằm, cười nói với vẻ không căng thẳng chút nào. Các anh rốt cuộc đã tới tìm tôi. Anh không sợ tôi là thành viên của học phái Hoa Hồng, cố tình đến để đối phó mình nha. Bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi kia hơi trong suốt. Em Linh bật cười một tiếng. Anh cho rằng tôi không rõ về lịch sử của học phái Hoa Hồng. Không biết rằng trước đó đã xảy ra sự kiện phản bội của phái tiết chế. Xưng hô thế nào? Marit. Người đàn ông trẻ tuổi kia lên tiếng đáp lại, đây là tư liệu mà anh nhận được từ chỗ cao tầng của huyết tộc. Em Linh thoáng sửng sốt, sau đó chẹp miệng. Các anh thông minh hơn tưởng tượng của tôi. Anh dùng cách này để khẳng định suy đoán của đối phương. Marit thông thả hít vào một hơi, cơ thể thoáng nghiêng về phía trước. Làm sao anh phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi ở chỗ Iron? Em Linh thản nhiên dựa vào vách thùng xe phía sau, cười đáp. Nhân loại có mùi của nhân loại, oan hồn có mùi của oan hồn. Marit lặng lẽ vài giây, hỏi. Huyết tộc các anh thực sự muốn đối phó với thành viên của học phái Hoa Hồng ở Bắc Luân? Thành viên quan trọng. Em Linh dùng cách nhấn mạnh để trả lời. Nếu thật sự là vậy thì tôi có thể dùng bản thân làm mồi nhử. Giúp các anh dẫn dụ thành viên học phái Hoa Hồng ra. Nhưng tôi cần xác nhận một việc. Marit dụi mắt, trực tiếp nói, tôi biết anh không thể đưa ra quyết định, anh đi về xin chỉ thị của cao tầng huyết tộc trước, nhận được sự cho phép cần thiết. Sau đó, anh biết đến đâu có thể tìm được chúng tôi rồi đấy. Nói tới đây, hắn đưa một túi văn kiện từ trong tay ra. Đây là thứ Iron đưa cho anh, phản hồi sơ bộ về việc theo dõi Ener Boya. Do nhiều thợ săn tiền thưởng cùng hoàn thành. Em Linh nhận túi văn kiện, gật đầu với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 55, chương nhạc thứ nhất. Đợi đến khi oan hồn. Đối diện biến mất, em Linh vai mới thu lại tầm mắt, tháo dây thắt của túi văn kiện, rút tư liệu bên trong ra. Đọc lần lượt từng phần xong. Em Linh đại khái đã nắm được quỹ đạo hành động của Ener Boya. Tử tước huyết tộc này bình thường hoạt động không có quy luật gì, hoặc ở nhà, hoặc đi thăm triển lãm, hoặc đến trang viên ngoại ô thưởng thức rượu, hoặc là đi cùng bạn gái dạo mấy công ty bách hóa lớn, hoặc là hẹn cô nàng nào đó làm người mẫu để vẽ, giống hệt một kẻ có tiền bình thường. Nhưng, gần đây cách mỗi ngày N sẽ lại đến khu thánh dốc giờ một lần, giám sát việc cải tạo nhà xưởng đồ gia dụng mà mình đầu tư, định để nó mau chóng đưa vào sử dụng lại. Cứ thế, cuộc sống của tử tước huyết tộc này đã xuất hiện sự lặp lại, cách một ngày lại lặp lại một hoạt động, lặp lại một tuyến đường, lặp lại điểm dùng cơm trưa. Em Linh giơ tay ấn lên hai bên thái dương, nghiêm túc nghĩ ra ba khu vực chính từ trong tư liệu. Thứ nhất, bên trong hoặc cửa của nhà xưởng đồ gia dụng mà Enerboya đang xây dựng kia. Thứ hai, trên đường về nhà anh ta sẽ dừng lại quảng trường Thánh Highland để ăn cơm, tiện thể cho chim ăn. Thứ ba, cầu Bắc Lung, trừ phi đối phương muốn đi đường rất xa, nếu không từ nhà đến khu thánh dốc giờ chắc chắn sẽ đi qua đó. Ba nơi này đều phù hợp với yêu cầu có nhiều người tạp nham, nhưng lối ra vào cầu lớn Bắc Lung quá ít, nếu bị phong tỏa hai đầu thì cũng chỉ còn cách nhảy sông mới có thể rời đi được, chính là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Quảng trường Thánh Highland thuộc giáo đường lớn của Thánh Highland, là tòa thánh thứ hai của giáo hội hơi nước ở Bắc Lung, thậm chí là toàn bộ trung tâm lên, phù hợp với đề nghị của ngài người treo ngược. Có thể khống chế khả năng xảy ra xung đột, điều tra và bói toán sau khi quấy nhiễu xong một cách hữu hiệu. Trong đầu em Linh dần có phương hướng. Mà một khi có phương hướng thì sinh linh sẽ bất giác tìm kiếm cho nó nhiều lý do hơn, em Linh không cần nghi ngờ cũng giống thế. Anh càng nghĩ càng cảm thấy quảng trường Thánh Highland gần như có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu. Đầu tiên, N sẽ dừng lại nơi đó một khoảng thời gian không ngắn, dùng bữa trưa trong một nhà hàng có phong cách Sivella, tử tước này sinh ra ở quận Sivella. Thứ hai, nơi đó tập trung khá nhiều trạm dừng xe ngựa có đường ray, người đến kẻ đi, mà chủ yếu là tầng lớp trung và hạ lưu, thường xuyên xảy ra chuyện bất ngờ. Thứ ba, xuất phát từ nơi đó, nếu không đi qua cầu Bắc Lung, thì sẽ tiến vào khu Nam cầu lớn, cách giáo đường Bội Thu không xa lắm. Cuối cùng, thời điểm 12 giờ đúng buổi trưa, giáo đường Thánh Highland sẽ phun hơi nước, xoay đòn bẩy, đánh chung lớn, không ai là không bị thu hút sự chú ý. Chính là nơi này. Em Liên nhanh chóng đưa ra quyết định, giơ tay phải lên sửa lại chiếc nơ cổ, trong đôi mắt đỏ tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, anh bỗng nhíu mày, nhận ra điểm không thích hợp. Quảng trường Thánh Highland quả thực là rất thích hợp để ra tay. Thích hợp đến mức gần như thỏa mãn từng điều kiện một. N không đề phòng bị mình trả thù sao? Sao anh ta lại khiến bản thân ở quá lâu trong hoàn cảnh đó? Cho dù anh ta ngu đến mức không thể tưởng tượng được, thì chẳng lẽ các bá tước khác không nhắc nhở anh ta? Khóe miệng em Linh hơi nhếch lên, tất nhiên đã rõ nguyên nhân. Quảng trường Thánh Highland chính là địa điểm hành động mà cấp cao của huyết tộc đã khoanh tròn. Cho anh ta. Ha! Em Linh bật cười một tiếng, khóe miệng không hạ xuống được. Anh quyết định hôm nay sẽ xin ngài kẻ khờ. Cho mình tụ hội riêng với mấy thành viên khác, cũng mời cả ngài người treo ngược đến, thảo luận chi tiết kế hoạch hành động. Lần này không giống với việc lên sẵn kế hoạch lúc trước, cần phải cụ thể đến từng chi tiết, suy xét đến mỗi một vấn đề. 11 giờ 45 phút, quảng trường Thánh Highland, khu Thánh Giót Giờ. Trên tầng 3 một nhà hàng phía quảng trường Tây Bắc, trong một buồng ngăn riêng. Một bóng người đứng trước cửa sổ, cầm ly chứa chất lỏng có màu đỏ tươi như máu, thản nhiên ngắm nhìn đám người lui tới ở chỗ đài phun nước cách đó không xa. Anh ta có dáng người cao gầy, mặc lễ phục dạ hội tham gia bữa tiệc. Tóc màu bạch kim kết hợp với đôi mắt màu đỏ tươi khiến anh ta có vẻ đẹp ma mị, khóe miệng luôn cong lên thành nụ cười không rõ lắm. Ngài bá tước, thực sự không xảy ra vấn đề gì chứ? Em Linh đã khác trước kia rồi, điều này có thể nhìn ra từ sau cuộc săn bắt tín đồ. Mặt trăng nguyên thủy. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đậm tỏ vẻ lo lắng đi đến trước cửa sổ, lên tiếng hỏi. Người đàn ông được gọi là bá tước chuyển ánh mắt về phía em Linh Wai đang đứng cạnh quảng trường nghe diễn tấu violon ở đầu đường. Chúng ta còn định đối phó với cả một bán thần cơ mà, huống hồ là thằng nhóc còn chưa trở thành tử tước kia. Hơn nữa, chúng ta cũng không định thực sự làm gì, mục đích duy nhất chỉ là xác nhận và phân rõ, còn đơn giản hơn cả việc ngăn một ai đó trốn thoát. Lúc nói chuyện, người đàn ông có màu tóc bạch kim đôi mắt đỏ tươi này hơi nâng tay phải lên, xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn kia được làm bằng bạc, bên trên khảm một viên đá quý màu lam thẫm kỳ dị. Trên một chiếc xe ngựa đang chạy về phía quảng trường Thánh Highland, Enerboya đặt tay phải lên tay trái, tự nhiên xoay chiếc nhẫn được khảm đá quý màu lam thẫm đeo trên ngón áp út. Ánh mắt anh ta tùy ý nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc xe ngựa công cộng không đường ray từ xa chậm rãi đi đến. Một đứa bé bán báo cao khoảng 1m6, lưng đeo ba lô, đang rao hàng dọc theo con phố. Một lượng lớn xe đạp thay thế xe ngựa năm trước còn thường thấy, đi xuyên qua đám người đang lui tới khu thánh dốc giờ. Ở đây người ta mặc áo công nhân màu lam nhạt hoặc màu lam xám, đeo mũi lưỡi trai, đông hơn rất nhiều so với người mặc áo lễ phục đội mũ già. N thu lại tầm mắt, âm thầm cười khẩy một tiếng, không hề sợ hãi đối với chuyện có khả năng sắp xảy ra, thậm chí còn có chút chờ mong. Anh ta cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Tay trái đeo lời thề hoa hồng. Có thể dùng chung thị giác, thính giác và khứu giác với bá tước Mít Trang ở phía xa xa, đảm bảo bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đều đạt được mục đích cuối cùng. Đặt cùng đồng hồ quả quyết trong túi áo bên trong là người giấy ánh trăng. Thứ này có thể thay thế anh ta nhận một vết thương trí mạng hoặc là tấn công nhằm trực tiếp vào thể tinh thần, khiến anh ta trong thời gian ngắn sẽ không bị thương hoặc tử vong. Đeo ghim cài cổ áo khắc tinh của rượu. Có thể giúp anh ta giữ được sức lực dồi dào và suy nghĩ tỉnh táo, đề cao năng lực đối chọi với pháp thuật lĩnh vực thể tâm trí. Bên hông thắt dây lưng có tên giải lụa ánh trăng. Có thể giảm đi thương tổn của mặt trời và tia chớp một cách hữu hiệu. Những vật phẩm thần kỳ này hoặc là do N tích góp, hoặc là được bá tước Mít Trang ban cho, tạo N thành một mục tiêu. Khó mà bị khống chế và giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa tử tước huyết tộc có sức kháng cự tự nhiên đối với sự ảnh hưởng từ các loại ác mộng, hiện giờ N gần như không có nhược điểm, cho dù đối mặt với bán thần, chỉ cần đối phương không để lộ hình thái sinh vật thần thoại, thì cũng có thể chống đỡ một trận. Vấn đề duy nhất là, ảnh hưởng xấu của những vật phẩm thần kỳ này không dễ chịu chút nào. Cơ mặt N hơi co rúm lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Những lời thề hoa hồng. Thỉnh thoảng sẽ khiến suy nghĩ của anh ta xuất hiện trong đầu bá tước Mít Trang, mà nếu đeo liên tục trong vòng một tuần, không tháo xuống, thì hai bên đeo những đôi rất có khả năng sẽ yêu nhau, bất kể là giới tính hay chủng tộc. Người giấy ánh trăng. Là vật phẩm duy nhất gần như không có ảnh hưởng xấu, chỉ làm cơ thể người ta hơi rét run. Ghim cài cổ áo khắc tinh của rượu. Có vấn đề ở chỗ, sẽ liên tục gây ra tổn thương cho gan và đầu óc, nếu đeo thời gian quá dài thì rất có khả năng sẽ đánh mất năng lực suy nghĩ logic ở một mức độ nhất định. Cho nên, cứ đeo nửa tiếng là nhất định phải tháo ra 15 phút. Giải lụa ánh trăng. Một khi buộc lên, các cảm quan sẽ trở nên sâu sắc hơn, dễ dàng nhìn thấy những sự vật không nên nhìn, nghe thấy những âm thanh không nên nghe, đồng thời, thỉnh thoảng người đeo sẽ bị ngứa ngáy khắp người. Hy vọng họ đừng nhát gan quá, đừng kéo dài thêm nữa. Enerboya vừa xem xét trạng thái bản thân, vừa chuyển ánh mắt chứa sự chờ mong về phía cửa vào quảng trường Thánh Highland cách đó không xa. Một bên khác của quảng trường Thánh Highland, Emlyn White đang đứng ở ven quảng trường thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc ở đầu đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một con chim nhỏ từ gần đó bay tới. Tiếp đó anh giơ tay lên giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, khẽ cúi đầu xuống, bước nhanh về phía giữa quảng trường, đến gần đài phun nước. Trong quá trình đó, bóng dáng Emlyn chợt lắc mình, hoàn toàn lẫn vào đám người lui tới. Nhưng việc này cũng không tránh được ánh mắt của bá tước Mít Trang. Bá tước huyết tộc có màu tóc nhạt này lại xoay chiếc nhẫn đá quý màu lam thẫm trên ngón tay áp úc, bình tĩnh lên tiếng. Chú ý! Lối vào quảng trường Thánh Highland, Enerboya càng thêm có tinh thần, biết có chuyện sắp xảy ra, cuối cùng cũng xảy ra. Emlyn quả nhiên là chọn quảng trường Thánh Highland. Enner lại một lần nữa chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đề phòng nhìn người đi trên đường, xe ngựa công cộng không đường ray sắp giao nhau, đứa bé bán báo bình thường đang rao hàng và các khung cửa sổ thanh lịch của cửa hàng, phòng ốc xung quanh. Anh ta không tin đồng lõa có thể tồn tại của Emlyn đang trốn ở chỗ này, bởi vì trong quảng trường Thánh Highland còn nhiều địa điểm thích hợp để ra tay hơn, nhưng cho rằng cảnh giác nên có vẫn phải có. Đột nhiên, cơ thể anh ta chợt chuyển động, nhào về phía trước, suýt chút nữa thì rơi ra khỏi chỗ ngồi. Xe ngựa anh ta đang ngồi đột nhiên dừng lại không hề báo trước. Ngay sau đó, ngựa đang kéo xe hệt như bị gặp ác mộng, giơ hai vó trước lên, điên cuồng giãy đạp, lật cả thùng xe ra. Trong quá trình đó, Enerboya thật ra có đủ không gian, thời gian và năng lực để khống chế mấy con ngựa phát điên giúp phu xe, nhưng anh ta không làm vậy. Bởi vì anh ta nhìn thấy có một u linh sói lờ mờ trong suốt từ ngoài cửa sổ nhảy bổ vào, ném một bông hồng dung nhập vào cơ thể về phía mình. Một bông hồng. Đồng tử Enerboya chợt phóng to, xe ngựa đã lật nghiêng ra. Anh ta vội vàng nhảy ra từ bên kia thùng xe, định để một sợi xích màu đen hư ảo không phải thực thể từ hư không thò ra, trói lấy u linh sói kia. Bụp. Một tiếng, u linh sói kia chợt tan biến, không hề dãy dụa. Mà Enerboya vừa vững gót chân thì đã đứng đờ ra, không hề động đậy, ánh mắt rời rạc. Anh ta đã rơi vào giấc ngủ say. Trong chiếc xe ngựa công cộng không đường ray chạy ngang qua anh ta, một người đàn ông mắt xanh tóc đen mặc áo gió mỏng, đang ngồi đưa lưng về phía giữa đường, chăm chú lật xe một quyển bút ký có bìa cứng màu xanh đồng. Xung quanh anh ta, các hành khách khác hoặc đang đọc báo, hoặc đang nói chuyện với nhau, hoặc nhìn ra xung quanh, nhìn thấy chiếc xe ngựa mất khống chế nhanh chóng trở lại bình thường. Phạt. Một tiếng, người đàn ông mắt xanh tóc đen kia lại lật một tờ trong quyển bút ký. Chiếc xe ngựa công cộng không đường ray tiếp tục đi về phía trước, dần dần rời xa. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 56, chương nhạc thứ 2. Trên tầng 3 nhà hàng phía Tây Bắc, quảng trường Thánh Highland. Khi trước mắt Enerboya bỗng xuất hiện một con sói u linh ôm. Hoa hồng, Mít Trang có màu tóc bạch kim đôi mắt đỏ tươi lập tức thu ánh mắt đang nhìn em Linh quay về. Bóng tối từ sau lưng chợt tuôn ra ồ ạt, những con dơ nhỏ không đếm xuể đang bay múa ở bên trong. Hối lộ. Bá tước huyết tộc này thầm nói ra một từ, sau đó nhìn thấy thùng xe bị đổ nghiêng, nghe thấy tiếng ngựa hí vang, ngửi được đủ loại mùi, nhưng nhất thời không tìm ra được ngọn nguồn gây ra vụ hỗn loạn và biến cố rốt cuộc ở nơi nào. Đúng lúc này, tầm nhìn của anh ta bỗng tối dần, đôi mắt dường như mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng, tiếng ồn ào bên tai cũng theo đó ngừng lại. Bá tước Mít Trang thầm a. Một tiếng, muốn dung hợp số dơi đông nghịch phía sau, một lần nữa đến bên cạnh Enerboya. Đột nhiên, trong tầm nhìn. Tăm tối, một chút ánh sáng nhạt lóe lên. Chút ánh sáng ấy nhanh chóng mở rộng, ngày càng sáng, từ trong đó hiện ra một bóng người màu vàng, sau lưng có 12 đôi cánh đen kịt. Từng đôi cánh kia lần lượt mở ra, bao trùm lấy tầm nhìn. Của Mít Trang. Ánh sáng và bóng tối trong đó lần lượt thay đổi, hình thành nên một ký hiệu vừa thần bí vừa phức tạp. Chúng và bóng dáng màu vàng kia tuy hai mà một, vừa thần thánh vừa sa đọa, vừa sáng tỏ vừa tối tăm. Thiên sứ. Đồng tử Mít Trang thoáng phóng to ra, không nhịn được lùi về sau một bước, từ bỏ ý định vừa rồi. Enerboya nhanh chóng tỉnh dậy trong mơ hồ, thấy một đôi mắt long lanh như đá quý, trong suốt như hồ nước, và cảm thấy có một tờ báo được đưa tới, nhét vào trong tay mình. Trong đôi mắt xanh biếc kia, từng gợn sóng lan ra, tạo thành từng vòng tròn xoáy vào chỗ sâu bên trong, hệt như muốn hút linh hồn người nhìn vào bên trong. Enerboya chớp mắt chìm vào trong đó, rốt cuộc không rời mắt đi được. Sau đó, bên tai anh ta vang lên giọng nói êm ái của con gái. Cầm tờ báo, đi theo em Linh Quai. Cầm tờ báo, đi theo em Linh Quai. Cầm tờ báo, đi theo em Linh Quai. Âm thanh này tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Vang vọng bên tai Enerboya, chui vào trong đầu óc anh ta, ẩn sâu vào tâm linh anh ta. Enerboya mờ mịt, ngơ ngác gật đầu, chỉ cảm thấy tiếp theo còn có câu gì đó, nhưng làm thế nào cũng không nghe rõ được. Đứa bé bán báo lưng đeo ba lô, tay cầm sấp báo nhanh chóng xoay người, đi xuyên qua mấy chiếc xe đạp với động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã lẫn vào đám người qua lại. Cậu ta có gương mặt thanh tú, mái tóc bù xù xõa xuống, che khuất chân mày. Vừa đi vừa tháo chiếc găng tay vang mỏng không biết đeo lên tay trái từ bao giờ, gấp nó lại rồi nhét vào trong ba lô đựng báo. Tiếng gió thổi qua, khiến quần áo cậu ta chợt co rút lại, để lộ ra một vết gồ lên trên vị trí cánh tay. Vài giây sau, Enerboya đột nhiên nhảy dựng lên ngay tại chỗ, dường như né tránh cái gì đó. Không ổn. Mình bị năng lực ác mộng ảnh hưởng. Anh ta vừa đứng vững, đồng tử vẫn còn phóng to, cảnh giác nhìn khắp nơi. Đề phòng cuộc tập kích sắp tới. Tuy Enerboya vô cùng khó hiểu khi mình dễ dàng bị kéo vào giấc mơ như thế, nhưng anh ta biết rõ đây không phải là thời điểm tính toán, kế tiếp mới là quan trọng, tuyệt đối không được phân tâm. Len keng. Mấy chiếc xe đạp đến gần, dùng tiếng chuông lanh lảnh nhắc nhở quý ngài đang đứng giữa đường chú ý tránh ra. Ánh mắt Enerboya nheo lại, nhìn chằm chằm vào họ, cơ thịt dưới quần áo đã vận sức chờ phát động. Mấy chiếc xe đạp kia đi vòng qua anh ta. Người đi đường hoặc là vội vàng bước đi, hoặc là chậm lại chỉ chỏ. Ken. Ken. Ken. Liên tục 12 tiếng chuông ngân vang, hơi nước màu trắng phun ra từ các ống khói trên đỉnh giáo đường Thánh Highland, bài hát thánh ca ca ngợi vang lên theo chiếc đòn bẩy và bánh răng thật lớn chuyển động. Phía trên quảng trường, mọi người đều dừng bước lại, đây là một khắc thần thánh hoặc là nhắm mắt cầu nguyện, hoặc là yên tĩnh lắng nghe,

khi thì xuyên ngang, khi từ một con đường khác quay về nơi vừa đi qua, khiến người ta không đoán được mục đích của anh ta là tới nơi nào. Mà N hệt như con bò tót nhìn thấy lá cờ đỏ, dù thế nào cũng không chịu bỏ qua, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Bất tri bất giác, hai huyết tộc đã đi tới con phố tường vi khu nam cầu lớn. Lúc này, Emlyn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, kéo ra cả tàn ảnh như không sợ bị người ta phát hiện, vọt vào giáo đường bội thu. N cũng làm ra hành động y hệt. Không ổn. Bá tước Mít Trang ở phía xa xa vừa mới định hạ xuống, ngăn cản bước tiếp theo, thì bóng dáng N đã biến mất trong cửa giáo đường bội thu. Rắc. Viên gạch dưới chân Mít Trang bỗng vỡ nát. Sau khi tiến vào giáo đường, N đột nhiên hiểu ra trong lòng, lập tức nhìn thấy phía trên cùng của một loạt hàng ghế ngồi, có một bóng người mặc quần áo giáo sĩ màu nâu đứng lên, cả người như một ngọn núi. Cùng lúc đó, toàn bộ giáo đường trở nên nặng trĩu, cực kỳ vững chắc, hệt như gắn liền thành một thể với mặt đất. Đầu óc N nhất thời ù một tiếng, vang lên một giọng nói khác. Sau khi tỉnh khỏi thôi miên tầng thứ nhất, ném toàn bộ vật phẩm trên người anh về phía Emlyn White. Xoạt xoạt xoạt. N cởi thịt lên, rút kim cài cổ áo, đem từng món vật phẩm ném về phía Emlyn White đối diện, trong đó thậm chí còn có cả đồng hồ quả quýt bằng bạc và ví tiền đựng đầy tiền mặt. Bột. Tờ báo trong tay anh ta rơi xuống đất, làm rơi ra một lá bài kẹp lẫn bên trong. Trên lá bài đó vẽ một nữ thần công bằng cầm kiếm và cán cân, ngồi trên một chiếc ghế đá. Lái bài chính nghĩa. Trong bộ bài Tarot. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 57, Điệp khúc. Sau khi ném hết đồ đặt ngoài quần áo ra xong, Enerboya bỗng sửng sốt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình đang làm cái gì? Mình đã làm cái gì? Tử tước huyết tộc này rốt cuộc nhớ ra những chuyện lúc trước đã bị cố ý quên mất, nhớ ra đôi mắt xanh biếc trong suốt kia. Ám thị âm lý, không, thôi miên. Enerboya nhìn xung quanh với cảm xúc một nửa là căm hận, một nửa là sợ hãi không thể kìm hãm, theo bản năng nhìn kỹ lại tình cảnh của mình. Khi ánh mắt rơi vào bóng người to lớn như ngọn núi nhỏ kia, anh ta đã nhìn thấy cha xứ Utraski có đôi lông mày màu nhạt thưa thớt. Trong khoảnh khắc đó, đủ loại suy nghĩ của Enerboya quay cuồng trong đầu óc, va chạm vào nhau, nhanh chóng nhảy ra một ý niệm mãnh liệt. Anh ta không hề kháng cự, chỉ buộc miệng hô lên. Tôi sẽ tới đây làm tình nguyện viên một tháng. Những gì Emlyn trải qua đã sớm truyền khắp giới huyết tộc Bắc Lung, Enerboya nghe danh cha xứ Utraski đã lâu, biết cho dù mình phản kháng cũng khó trốn khỏi số phận làm tình nguyện viên, còn không bằng dứt khoát một chút, chủ động đầu hàng, lựa chọn điều kiện có lợi cho bản thân. Ít nhất không thể bị ám thị, không thể thay đổi tín ngưỡng mẫu thần đại địa. N vừa hiện lên suy nghĩ như thế trong đầu, liền phát hiện trên tay cha xứ Utraski đã xách đèn bảo, bên trong đặt một ngọn nến bọc da người, bề ngoài nổi lên những vết mụn nhọt. Trong ánh nến u ám chiếu rọi, đồng tử N lại phóng to, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ duy nhất, quanh quẩn không ngừng. Lại là ám thị tâm lý. Giờ phút này, anh ta cảm thấy bóng đen trong lòng mình vô cùng dày đặc. Được. Cha xứ Utraski gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Enerboya. Emlyn nén lại ý cười lẫn vẻ vui sướng, nhìn đủ loại vật phẩm vừa nhận được, giống hệt như nông dân được mùa. Trên tầng 3 nhà hàng phong cách Sivella, ở quảng trường Thánh Highland, trong một phòng riêng, ánh sáng lóe lên rồi đột nhiên tối xuống, xuất hiện một mảng bóng tối lớn. Từng con dơi bé xíu từ trong bóng tối bay ra, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Sau khi sương mù bốc lên, bá tước Mít Trang có tóc bạch kim đôi mắt đỏ tươi xuất hiện ở chỗ vốn là nơi tập trung của bầy dơi, cảnh tượng xung quanh trở lại vẻ bình thường. Người hầu của anh ta, người đàn ông trung niên mặc Âu phục đậm màu lập tức tiến lên một bước, cúi người nói. Ngài bá tước, dùng bữa bây giờ chứ? Ông ta không thể từ gương mặt bá tước nhìn ra được hành động vừa rồi thuận lợi hay khó khăn, kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại, nhưng ông ta không dám hỏi. Mít Trang nhẹ nhàng gật đầu nói. Được. Anh ta đi đến cạnh bàn ăn với vẻ mặt bình tĩnh, vừa tháo chiếc nhẫn đá quý lam thẫm xuống, vừa ngồi xuống, không hề đánh mất chút phong độ nào, giống như vừa rồi chỉ đi ra ngoài cho bồ câu ăn. Mùi vị khá đậm, nhưng cũng không tệ lắm. Trong phòng riêng cách vách bá tước Mít Trang, Kerlin đang đeo một gương mặt vô cùng bình thường đang thưởng thức cũng như đánh giá món ăn đậm chất Sivella, tiết canh lòng dê. Tuy hành động trừng phạt lần này là do các thành viên hội Tarot thử hợp tác với nhau, không cần thế giới. Thậm chí là ngài kẻ khờ nhúng tay, nhưng Kerlin cân nhắc đến việc tiểu thư chính nghĩa và mặt trăng Emlyn hoặc là không có kinh nghiệm tương tự, hoặc là kinh nghiệm không đủ, vẫn nên lặng lẽ đến gần, để làm lớp bảo đảm cuối cùng. Lúc trước anh để con rối cầu nguyện kẻ khờ. Ở bên cạnh bàn ăn, còn mình thì tiến vào phòng tắm của phòng riêng, đi vào phía trên sương mù xám, mượn điểm sáng tương ứng, cho tầm nhìn khuếch đại ra khắp toàn bộ quảng trường và khu vực xung quanh. Cùng lúc đó, anh vẫn luôn cầm quyền trượng hải thần. Định một khi phát hiện ra vấn đề, sẽ lập tức giáng tia chớp xuống để ngăn cản. Nhưng, cuối cùng anh không làm gì cả, mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cả dự đoán của anh. Ngôi sao? Leonard có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì không cần phải nói, tiểu thư chính nghĩa lần đầu tham dự chuyện này nhưng lại thể hiện vượt quá tưởng tượng của anh, không hề có dấu hiệu căng thẳng hay bối rối nào. Cũng phải, một người danh sách 6 con đường khán giả. Chắc chắn khống chế cảm xúc bản thân tốt hơn phần lớn người danh sách thấp trong các con đường khác, cho dù thực sự có gì bất an, trước khi bắt đầu hành động, cũng có thể dựa vào năng lực phi phàm để giải quyết. Kerlin khẽ gật đầu không dễ nhận ra, tiếp tục thưởng thức các món ngon khác. Ngoài cửa sổ, trên quảng trường Thánh Highland, tiếng ống sáo, tiếng đàn violon, tiếng đàn accordion, tiếng đàn thất huyền cầm hoặc lần lượt thay đổi hoặc đang xen chồng lên nhau, du dương êm ái, văng vẳng lan ra. Trên quảng trường Thánh Highland, một chiếc xe ngựa cho thuê từ bên rìa thông thả đi vòng qua. Leonard Mitchell đang định quay về bờ bắc cầu Bắc Lung, liếc mắt nhìn đám chim bồ câu ở giữa quảng trường, bỗng đè thấp giọng nói. Ông già, ông cảm thấy hành động lần này cuối cùng có thể thành công không? Anh kéo Enerboya vào trong giấc mơ, sau đó lật bút ký lữ hành Lemano, kích hoạt cái ôm thiên sứ, vừa ngồi xe ngựa, vừa ra khỏi hiện trường, cũng không rõ sự tình tiếp theo có phát triển thuận lợi hay không. Palet Yoro trong đầu anh tức giận đáp lại. Ở đầu kỷ thứ tư, có một câu ngạn ngữ thế này. Hãy tin vào uy lực của thần linh. Ý là, nếu chuyện này đã được ngài kẻ khờ. Ngầm đồng ý, thì chắc chắn là sẽ thành công sao? Nhưng mà ông già không hiểu biết nhiều về hội tarot này, phần lớn thời gian ngài kẻ khờ chỉ chứng kiến, không có cái gọi là ngầm đồng ý. Leonard lẩm bẩm hai câu trong lòng, chuyển đề tài. Câu ngạn ngữ này sao cứ cảm thấy vẫn chưa nói hết vậy? Anh vẫn chưa nói tình hình cụ thể trong hội tarot cho Palet Yorostat biết, chỉ tả đại khái, cũng thuật lại việc ngài kẻ khờ đồng ý. Palet bật cười một tiếng. Đúng vậy, vẫn còn nửa câu sau. Đừng tin vào sự nhân từ của họ. Tin tưởng uy lực của thần linh, đừng tin vào sự nhân từ của họ. Leonard lặng lẽ lặp lại vài lần, cúi đầu nhìn quyển bút ký có bìa cứng màu xanh đồng trong tay. Anh lập tức nói nhỏ với vẻ cảm khái. Thứ này thật sự có thể so với vật phong ấn cấp. Một, hơn nữa biện pháp hóa giải hiệu quả xấu rất đơn giản. Trước khi thực hiện hành động lần này, suy xét đến việc lĩnh vực mặt trăng. Cũng có một phần quyền lực đêm tối, người phi phàm con đường này đến một cấp bậc nào đó sẽ sinh ra năng lực chống đỡ lại sự ảnh hưởng từ ác mộng khá mạnh. Leonard vốn định trực tiếp mượn đói khát ngọ ngoại từ thế giới Kerlin Moretti để dùng, nhưng trong buổi bàn bạc sau, tiểu thư ma thuật sư đã đề cập đến đặc điểm của quyển bút ký lữ hành Lemano này, khiến anh có sự lựa chọn tốt hơn. Vì thế, anh vốn phụ trách việc sử dụng cái ôm thiên sứ. Đã mượn đói khát ngọ ngoại 3 tiếng, ghi lại vài loại năng lực phi phàm hữu dụng, bao gồm hối lộ, suy yếu. Đây là thứ của gia tộc Abraham. Palet Yorostat nói với vẻ hơi chút cảm thán. Leonard đã sớm biết, khẽ gật đầu, hỏi. Ông già, vật phẩm thần kỳ mà tôi nhắc đến lúc trước, ông có cách nào giảm bớt hoặc khống chế ảnh hưởng xấu không? Thứ đó có thể gọi là vật phẩm thần kỳ sao? Nó là thứ phải phong ấn. Palet đầu tiên dạy dỗ Leonard một câu, tiếp đó mới nói. Không phải cậu nói có đặc tính còn sống sao? Vậy thì khá là dễ giải quyết. Leonard thả lỏng, một lần nữa chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thưởng thức giáo đường lớn Thánh Highland có phần lớn đặc điểm rất giống nhà xưởng. Trước cửa quỹ từ thiện giáo dục Len. Phố Phê-pê ở khu Bắc, chỗ giáo đường Thánh Samuel. Ori đã thay quần áo giống một cô gái bình thường, bước xuống xe ngựa. Cô đã cởi quần áo ngụy trang thành đứa trẻ bán báo ở trong phòng khách sạn đặt trước. Mà người đặt phòng kia là Emlyn, không liên quan đến cô. Lúc này, ở cửa quỹ từ thiện giáo dục Len. Có mấy người đang qua lại, Ori không hề e dè, đi thẳng tới đó. Không ai liếc nhìn cô, hệt như cô đang sống ở một thế giới khác. Ori nhẹ bước đi ngang qua đại sảnh, lên tầng 2, đi về phía văn phòng làm việc thuộc về mình, mà những người gặp cô dọc đường đều dường như đang cùng chơi với cô một trò chơi, giả vờ không phát hiện ra bóng dáng cô, không hề kinh ngạc một cô gái xa lạ tới đây làm gì. Cửa văn phòng, Ori đang muốn mở cửa đi vào, bỗng nghe thấy bên trong có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu thư Ori, đây là tổng số tiền quyên góp mà tuần này cô nhận được. Khóe miệng Ori không nhịn được hơi nhếch lên, khẽ đẩy cửa chỉ khép hờ, đi vào bên trong. Trong văn phòng, một nhân viên công tác đang cầm một tập văn kiện, đưa ra cho vị ở đằng sau bàn kia xem. Phía sau bàn là một con chó lông vàng, trên cổ đeo một đôi kính mắt viền vàng. Nó ngồi trên ghế thuộc về người quản lý, tùy ý lật văn kiện, nói với nhân viên công tác. Không vấn đề gì. Nhân viên công tác lập tức thu lại văn kiện, cười nói với con chó lông vàng. Vậy tôi ra ngoài đây, thưa tiểu thư Ori. Ori ở đằng sau cô nhân viên nhịn cười, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, yên tĩnh nhìn cô ấy rời đi, không quấy rầy con chó lông vàng đọc văn kiện khác. Susie nghiêm túc đọc các loại tư liệu, sợ mình sắm vai có vấn đề, ảnh hưởng đến việc của Ori. Qua một hồi, nó bỗng nhiên nghi ngờ liếc nhìn xung quanh một cái. Ori, có phải cô đã trở lại rồi không? Sao em phát hiện ra được? Ori đứng dậy khỏi sofa, xuất hiện trong mắt Susie. Lần hành động này, cô đã trao đổi riêng với Susie một lần, để nó thay thế mình làm việc ở quỹ từ thiện giáo dục Loen. Sau đó dẫn theo con chó lông vàng này, theo thứ tự thôi miên các nhân viên công tác sẽ tiếp xúc với mình trong ngày hôm nay, khiến họ coi Susie là Ori. Về phần người đến thăm có thể xuất hiện, cô đã nói với nhân viên công tác, buổi chiều mới tiếp khách. Mà tín hiệu giải trừ thôi miên lần này là, tiếng chung điểm 2 giờ chiều của giáo đường. Sau khi thấy Ori, Susie nhảy xuống khỏi ghế, bất đắc dĩ nói. Sắp tới 2 giờ rồi. Cũng phải. Ori tự làm mặt quỷ với mình trong lòng, nhanh chóng đi vào phòng nghỉ, thay quần áo thuộc về mình, cũng dùng năng lực thao túng lửa của nói dối để thiêu hủy bộ đồ ngụy trang trước đó. Quay về văn phòng, ngồi xuống vị trí thuộc về mình, cô đã hoàn toàn thả lỏng, đang hai tay lại, khẽ đặt lên miệng. Thẳng thắn mà nói, cô vẫn rất hồi hộp, nhưng trước và sau khi hành động, cô đều trấn an. Mình, nên không để lộ điều gì. Hiện giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa cũng đã thương lượng xong sẽ bồi thường cho những người chịu ảnh hưởng như thế nào rồi. Ori, làm không tệ. Trên mặt cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, nụ cười dần dần hiện rõ, tỏa nắng. Trải qua chuyện này, cô phát hiện ma dược nhà thôi miên. Lại tiêu hóa được khá nhiều, hơn nữa cũng xác định được một việc. Đó chính là vật phẩm thần kỳ bàn tay đáng sợ này tự có năng lực hối lộ, mê hoặc, phối hợp hoàn hảo với thôi miên của cô. Ồ, còn biết ngài mặt trăng. Tên là Emlyn White. Anh ấy cũng không định giấu giếm, bởi vì chắc chắn phải nói cho mình biết, nếu không thì không thể đạt được mục đích. Hoặc là cho biết tên giáo đường kia cũng được, nhưng làm thế sẽ bại lộ thân phận của anh ấy. Mình vẫn còn chút căng thẳng, thời điểm thôi miên quá cứng nhắc. Không ngờ lại dùng câu nói quá trực tiếp như thôi miên tầng thứ nhất. Ori trấn an cảm xúc hơi kích động của bản thân, nghiêm túc xem xét lại toàn bộ quá trình hành động ngày hôm nay, hy vọng từ đó rút ra được kinh nghiệm và bài học. Ken! Ken! Chuông báo điểm giờ ở giáo đường Thánh Samuel vang lên, thông báo đã đến 2 giờ chiều. Trong quỹ từ thiện giáo dục Len, số 22 phố VP, sau khi vài nhân viên công tác nghe thấy tiếng chuông, cả người hơi rung lên. Rồi lại tiếp tục làm việc của mình như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Ken! Ken! Trong tiếng chuông của giáo đường, Kelin một lần nữa biến trở về hình dáng đuyên đang tết, đi ra ban công lớn số 160 phố Bô Cơn, xem xét tình huống ở nhà mát phía xa xa. Lúc này, một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa nhà của anh, chạy đến một đầu khác của con đường. Đột nhiên, trực giác linh tính của Kelin có dao động, trong đầu hiện ra hình ảnh. Một con chuột xám đang nằm trên cửa sổ xe ngựa, thản nhiên nhìn phong cảnh trên đường. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện .org Chương 58, chương nhạc thứ 3. Con chuột xám. Kelin hơi nhướng mày, không chút do dự quay đầu trở về căn phòng nửa mở, một mạch ra khỏi nơi này, đi đến phòng ngủ chính, tiến vào phòng tắm. Trong toàn bộ quá trình này, anh không vội vã cũng không chậm chạp. Hệt như hành động đã xảy ra nhiều lần, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khóa trái cửa phòng tắm xong, Kelin lập tức đi ngược 4 bước, xuyên qua sương mù xám đầy những lời vô nghĩa và những tiếng gào thét, ngồi xuống chiếc ghế cao thuộc về kẻ khờ. Trước đó, Anh đã để người hầu nam cạnh người Enuni đứng ngoài hành lang thấp giọng cầu nguyện hải thần. Cave tu ta. Klin dùng điểm sáng tương ứng, vẫy tay để quyền trượng hải thần bay đến, sau đó anh mở rộng tầm nhìn ra ngoài, tập trung vào chiếc xe ngựa đang chạy về phía nhà của nghị viên Mát, cũng chính là số 39 phố Bô Cơn kia. Mà lần này, vị đang tựa vào cửa sổ thủy tinh, thản nhiên thưởng thức phong cảnh trên đường không phải là con chuột xám, mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa. Hắn có mái tóc đen mắt đen, gương mặt gầy gò, trán cao rộng, đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, trên miệng mang ý cười như có như không, chính là kẻ nghịch thần. Thiên sứ thời gian, con của chúa sáng tạo, Amon. Tuy Klin đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tinh thần vẫn thoáng căng thẳng, sinh ra cảm giác lạnh lẽo khắp người. Amon rõ ràng đang dùng dáng vẻ vốn có để xuất hiện, nhưng hắn đánh cắp vận mệnh của bán thần chuột, trong mắt mọi người chính là con chuột màu xám, không ai nghi ngờ. Điều này có chỗ tương tự với người anh em của hắn, thiên sứ không tưởng. Adam, đều khiến người ta càng nghĩ càng cảm thấy khủng khiếp, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Nếu không có sương mù xám, nếu không phải đã tiến thêm một bước trong việc nắm giữ nơi này, thì mình cũng không phát hiện ra được. Klin nửa cảm thấy may mắn nửa kinh hãi, mở rộng tầm nhìn. Ra ngoài, tìm kiếm các phân thân của Amon. So với mối nối vận mệnh, thì dấu vết ký sinh tương đối rõ ràng hơn. Nhưng, lần này Klin không phát hiện ra gì cả. Bất kể là hành khách khác trong xe, hay là xe ngựa đang kéo xe, hoặc là cây cối và không khí xung quanh, đều không bị ký sinh. Điều này không giống lắm với những gì mà Leonard và ông lão kia từng nói. Một Amon xuất hiện, không phải sẽ có nhiều Amon đi theo sao? Hắn biết rõ mình đã bị pháp sư quỷ dị của giáo hội đêm tối phát hiện, nghi ngờ phố Bô Cơn đang nằm trong trạng thái bị theo dõi, cho nên chỉ phái một phân thân đến đây, điều tra tình hình. Klin nhíu mày như có điều suy đoán. Chuyện phát triển đến nước này, anh không nghĩ ra được nên dùng biện pháp gì để xử lý. Đương nhiên, anh nhớ Palet Yorostat từng nói, chỉ cần có thể giải quyết một phân thân của Amon thì ông ấy có thể thanh trừ toàn bộ Amon ở Bắc luôn. Mà hiện giờ, phố Bô Cơn chỉ có một Amon, chính là một cơ tốt để ra tay. Để nghe ý kiến của thiên sứ chuyên nghiệp này trước xem sao. Klin lập tức cụ thể hóa ra thế giới. Demon Sparrow ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh. Để hắn cung kính thành khẩn cầu nguyện. Ngài, kẻ khờ vĩ đại, xin hãy chuyển lời đến Leonard Mitchell, nói Amon xuất hiện ở số 39 phố Bô Cơn, nhưng chỉ có một. Cùng lúc Demon Sparrow cầu nguyện, Klin vẫn không hề lơ là việc theo dõi cổ xe ngựa kia, thấy Harrell mặc váy dài màu nhạt bước xuống khỏi xe, đi vào cửa sảnh nhà mình. Amon mặc áo gió màu đen, đeo kính độc nhãn thản nhiên đi theo sau cô, không hề giấu giếm chút nào, nhưng đám hầu nam hầu nữ không hề phát hiện ra. Giống như đằng sau tiểu thư Hazel chỉ tồn tại không khí, hoặc là không có sinh vật nào quá rõ ràng. Tình cờ có một hầu gái nhìn xuống đất, bị dọa giật mình, sắp hét lên một tiếng, nhưng miệng vừa mở ra lại quên mất mình muốn làm gì. Xuyên qua cửa sảnh, đi vào cầu thang, Amon hơi đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia, rồi đút hai tay vào túi áo. Từng con sâu nhỏ trong suốt có đốt từ người hắn chui ra, chạy về bốn phương tám hướng, lập tức biến mất. Klin nắm giữ quyền trượng hải thần. Nhìn thấy cảnh ấy, da dầu chợt tê dại, nhớ tới hình dung của Palet Yorostat về năng lực ký sinh của Amon. Lây nhiễm như bệnh dịch. Gần đây tâm trạng của Hazel rất tốt, bởi vì thầy của cô không những không bị nổi điên, mà tất cả những gì làm trước đó đều chỉ là thử thách, mà cô ta đã vượt qua được bài thử thách đó. Điều này khiến cô lấy được rất nhiều kiến thức cơ bản về thế giới siêu phàm, biết rõ bản chất của ma dược, nắm giữ cách tiêu hóa chúng và nhận được cơ hội tấn thăng thành học giả giải mã. Hiện giờ cô đã là một người phi phàm danh sách 7. Thì ra thế giới còn có một phương diện kỳ diệu như thế. Không biết khi nào mình mới có thể trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, chân chính thoát khỏi tầng lớp người bình thường. Hazel nhìn đồng hồ treo trên tường, sờ sờ cái bụng lép xẹp, quyết định bảo mẹ tổ chức buổi trà chiều sớm hơn, dù sao cũng không có khách. Giữa trưa cô lấy cớ ra ngoài ăn cơm, chỉ là để đi cùng thầy, cũng tìm cơ hội nhập vai, thực tế chưa ăn uống gì. Nghĩ đến đây, cô nhìn thầy mình trên đệm lông, thấy con chuột xám đang giơ chân trước, ấn vào hốc mắt bên phải. Thầy muốn ăn thứ gì ạ? Hazel hỏi đầy sự kính trọng. Con chuột kia bỏ chân trước xuống, chậm rãi đáp. Không cần. Vâng, thưa thầy. Hazel xoay người, đi về phía trước vài bước, kéo cửa phòng ngủ. Bên ngoài hành lang, hầu gái bên người của cô đang đứng ở đó, thản nhiên nhìn ban công cuối hành lang, giống như đang thưởng thức bầu trời chiều. Hazel hơi nhíu mày không dễ nhận ra. Cô canh ở đây, không cho bất cứ ai quét dọn. Cô hầu gái kia liếc nhìn cô một cái, mỉm cười đáp. Vâng, thưa tiểu thư. Lúc này Hazel mới chính thức rời khỏi phòng ngủ, lên phòng ở tầng 2, tìm thấy mẹ mình, phu nhân Rihanna. Vị phu nhân cũng có mái tóc xanh lục này đang nhận một cặp kính khảm đá quý, có dây đeo rủ xuống bằng vàng từ trong tay hầu gái của mình, thứ này giống trang sức hơn là dụng cụ làm tăng thị lực. Không phải mẹ không thích nó sao? Hazel cảm thấy hơi nghi ngờ. Khóe miệng phu nhân Rihanna hơi cong lên. Giờ thì mẹ thích. Bà vừa nói vừa mở cặp kính kia ra, đeo nó lên mũi mình. Hazel đang định đánh giá mấy câu, bỗng nghe thấy một tràng bước chân lại gần. Cô quay đầu lại, phát hiện cha mình, nghị viên Mát về nhà sớm hơn bình thường. Cha, không phải cha nói muốn đến câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ sao? Hazel thuận mồm hỏi một câu. Hôm nay không có ai ở đó. Nghị viên Mát giơ tay phải lên, bóp hai hốc mắt từ trên xuống. Hazel không để ý lắm, gật đầu. Vừa khéo, lâu lắm rồi nhà chúng ta không dùng trà chiều với nhau. Đúng vậy. Nghị viên Mát, phu nhân Rihanna đồng thời mỉm cười, khóe miệng đều hàm chứa ý cười như có như không. Số 7 phố Pinster, Leonard mới từ quảng trường Thánh Highland quay về, ném mình vào ghế sofa, gác hai chân lên bàn trà. Sự thật đến bây giờ vẫn chưa thông báo. Khiến anh tin rằng hành động trừng phạt lần này đã kết thúc viên mãn, mình có thể chờ đợi chiến lợi phẩm rồi. Ông già, lúc trước chẳng phải ông nói trên người tử tước huyết tộc kia có nhiều món vật phẩm thần kỳ lắm sao? Có thể nói cụ thể xem là những món nào không? Leonard cảm thấy tò mò, đè thấp giọng hỏi. Palette Rorostat trong đầu anh hừ. Một tiếng, nói. Vật phẩm ở cấp bậc này không đáng để tôi lãng phí sức lực quan sát cẩn thận. Leonard đang định gặng hỏi thì trước mắt chợt hoa lên, thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn và bóng dáng lờ mờ của Demon Sparrow, cùng tiếng cầu nguyện tương ứng. Amon xuất hiện ở số 39 phố Bô Cơn, nhưng chỉ có một. Amon xuất hiện. Nhanh vậy. Leonard vốn đã thả lỏng chợt co hai chân lại, lập tức ngồi thẳng lên. Tinh thần còn căng thẳng hơn gấp bao nhiêu lần so với lúc thực hiện hành động trừng phạt trước đó. Anh vội vàng thuật lại lời của Kerlin cho Palette Rorostat, rồi hỏi. Ông già, bây giờ phải làm sao? Bắt đầu hành động. Nhưng chỉ có một phân thân của Amon. Palette Rorostat im lặng 2 giây, đáp. Chỉ có một phân thân của Amon, chứng tỏ hắn có ý đồ khác, nhưng việc này cũng không quan trọng. Ở kỷ thứ tư có một câu ngạn ngữ là. Mũi tên bắn ra không thể thu lại. Nếu đã bắt đầu, thì không thể lùi bước, phải tiếp tục làm đến cùng. Amon sẽ thử ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong khu phố, đến lúc đó nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường của Duyên Đan Tét. Kling quay trở về thế giới hiện thực, ra khỏi phòng tắm. Anh đã làm xong những chuẩn bị tương ứng, tay trái đeo đói khát ngọ ngoại. Tay phải cầm một chiếc huân chương được điêu khắc từ đá quý màu đen. Sau đó, anh thao túng con rối kẻ thắng cuộc. Enuni để hắn búng ngón tay, dùng ngọn lửa nhảy vọt, tiến vào số 39 phố Bô Cơn, nhà của nghị viên Mát với dáng vẻ của Demon Sparrow. Dây linh thể. Nháy mắt truyền ra suy nghĩ của Kerlin, nhưng mà nó chỉ như viên đá chìm vào biển lớn, không hề có chút phản ứng. Anh bỗng chốc mất đi cảm ứng với con rối. Việc này. Trong lúc Kerlin nheo mắt, cửa phòng ngủ chính kẹt. Một tiếng mở ra. Người mở cửa là kẻ thắng cuộc. Enuni. Thanh niên mang dòng máu lai giữa người Loen và người Ba Lam này đẩy cửa ra, từng bước đi vào, không chịu sự khống chế của Kerlin. Hắn lấy chiếc kính độc nhãn như một miếng thủy tinh từ trong túi ra, dùng cổ tay áo lau mặt ngoài, sau đó chậm rãi đeo nó lên hốc mắt bên phải. Hắn quay sang nhìn Duyên Đan Tét, khóe miệng dần cong lên. Tìm được ngươi rồi. Không khí trong phòng ngủ chợt ngưng lại. Kẻ thắng cuộc Enuni đẩy chiếc kính độc nhãn, nói thêm như thể mặc kệ người đối diện. Trong vận mệnh của Felo Jacob tồn tại rất nhiều điều bất thường, chủ yếu nhất là đến từ con đường này. Điều đó khiến ta cảm thấy rất thú vị, bỏ chút thời gian đến để phân biệt và tìm kiếm ngọn nguồn, thế cho nên đã để ngươi phải đợi nhiều ngày như vậy. Chiếc gương kia ta cũng chẳng xa lạ gì, nhưng người có thể sử dụng nó, khiến nó nịnh nọc thế kia, thì ta chưa bao giờ gặp. đây thật sự là một chuyện thú vị. Có lẽ, ta nên đánh cắp vận mệnh của ngươi, xem rốt cuộc là vì sao. À đúng rồi, ngươi hẳn là còn chưa biết lai lịch của nó tuyệt đối không đơn giản. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 59, chương nhạc thứ tư. Amon đeo kính độc nhãn, trong hình tượng kẻ thắng cuộc. Enuni giống như không phải một kẻ đột nhập, tập kích, mà là một người đến thăm, nói ra sự chuẩn bị từ trước của mình với vẻ đầy dục vọng, cũng đề cập đến lai lịch của ma kính Aro. Hắn còn chưa dứt lời, thì đột nhiên khựng lại, chỉ thấy Duyên đang tết bỗng biến thành một con chuột màu xám có bộ lông bẩn thỉu. Con chuột kia giơ chân trước, ấn lên hốc mắt mình. Cùng lúc đó, trong vườn hoa của số 160 phố Bô Cơn, Demon Sparrow có gương mặt gầy gò góc cạnh, tóc đen mắt nâu xuất hiện ở giữa một bụi hồng. Vừa rồi Amon một bên nói ra một chủ đề rất hấp dẫn, một bên âm thầm chia ra một con trùng thời gian. Định xâm nhập vào cơ thể Kerlin, muốn tiến hành ký sinh. Nhưng Kerlin vẫn luôn đề phòng cao độ, thông qua sự thay đổi của dây linh thể phát hiện ra chuyện này, vào thời khắc mấu chốt, anh đã để mình đổi vị trí với một con rối được tạo ra nhanh chóng. Amon trong dáng vẻ của thanh niên người Lai, lại im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt Kerlin. Phía sau hắn, một con sâu nhỏ trong suốt có 12 đốt từ tầng 3 rơi xuống, chui vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt ấy, dung trong bùn đất của vườn hoa, côn trùng trong cây cối thực vật, chuột trong góc tối, tất cả đều chui ra, hoặc là vây lấy chỗ Demon Sparrow và Amon đang giằng co, hoặc là rời xa khu vực này. Sở dĩ vừa rồi Kerlin kiên nhẫn nghe Amon nói chuyện, một phần lớn nguyên nhân là vì anh đang tranh thủ thời gian để chế tạo con rối. Đối với một pháp sư quỷ dị mà nói, có con rối mới tính là hoàn chỉnh. Amon vẫn không hề vội vã ra tay, để chiếc mắt kính độc nhãn kẹp trong hốc mắt sâu, nhìn thoáng qua xung quanh, khóe miệng hàm chứa ý cười, nói. Hành vi của ngươi thường sẽ làm bại lộ vấn đề của ngươi. Đối với một bậc thầy trong lĩnh vực lừa gạt mà nói, những gì ngươi vừa làm đã khiến ta bắt được trọn vẹn nhược điểm của ngươi. Trong tình cảnh nguy hiểm, căng thẳng như vậy, ngươi lại chỉ cho chuột, sâu, chim chóc, dung bọ chuyển hóa thành con rối của mình, chứ không hề suy xét đến quản gia, hầu nam, hầu nữ trong nhà. Làm thế chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ngươi có tiêu chuẩn đạo đức ưu tú, hơn nữa vẫn coi mình là nhân loại, không muốn tổn thương bọn họ. Nắm được điểm này, cho dù phân thân của ta có cấp bậc không bằng ngươi, cũng vẫn có thể khiến ngươi sụp đổ, muốn chết cũng không được. À đúng rồi, ngươi có thể dừng việc thử âm thầm thao túng dây linh thể của ta, bởi vì ngươi đang thao túng dây linh thể ta trộm được, chúng thuộc về quản gia của ngươi, hầu gái của ngươi, phu xe của ngươi. Nếu tiếp tục làm thế, ta sợ ngươi sẽ phải tự trách mình rất nhiều đấy. Ngay cả dây linh thể cũng trộm được. Không, nó giống một kiểu gán tội hơn. Sắc mặt Kerlin chợt nghiêm trọng, ngừng việc thao túng dây linh thể của Amon. Anh vẫn kiên nhẫn, mặc kệ đối phương nói nhảm, cũng là vì có ý tưởng âm thầm biến phân thân Amon thành con rối của mình. Đối với một pháp sư quỷ dị mà nói, cách kéo dài thời gian của nhau thế này, sẽ che khuất cuộc chiến gây ảnh hưởng, đây vốn là loại hình anh am hiểu nhất cũng như thích nhất. Đáng tiếc, anh gặp phải kẻ nghịch thần Amon ở đỉnh cấp con đường kẻ trộm, cho dù chỉ là một phân thân cũng khiến anh có phần bó tay. Kerlin thật ra hơi nghi ngờ lời Amon vừa nói là để lừa gạt mình, nhưng anh không thể nào xác nhận, không dám đánh cược. Thời điểm này, cần khán giả đến phối hợp. Ngươi nói nhiều như vậy, chắc hẳn không chỉ là đang nghĩ cách ký sinh ta đúng không? Ngươi chắc cũng rõ, trước khi đánh trọng thương ta, thì ngươi rất khó để ký sinh một pháp sư quỷ dị có thể nhìn thấy dây linh thể. Kerlin trong dáng vẻ Demon Sparrow nhìn Amon, đột nhiên bình tĩnh lên tiếng. Amon nhất thời bật cười ha hả. Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra rồi. Ngươi đang đánh cắp vận mệnh của ta. Kerlin lại một lần đổi vị trí cho con rối, để bản thể không ngừng thấp thoáng trong các góc của vườn hoa. Không. Amon lắc đầu, hai tay đút túi quần, thản nhiên cười nói, ma kính Aro bằng lòng nghe theo lệnh của ngươi, cố tình lấy lòng ngươi, vậy thì chứng tỏ ngươi không hề đơn giản như ta dự đoán. Ta lại không phải là người phi phàm con đường bạo quân, chắc chắn sẽ không lỗ mãng cứ thế mà đánh cắp vận mệnh của ngươi được. Ha ha, đột nhiên ta có linh cảm, trực tiếp thế thân ngươi sẽ xảy ra một số chuyện mà ta không muốn nhìn thấy. Sao ngươi biết Aro đang lấy lòng ta? Trong vận mệnh của Flor Jacob hẳn là không có việc này. Kerlin trong dáng vẻ Demon Sparrow bỗng xuất hiện trên cây. anh tiếp tục thay đổi vị trí của các con rối khác nhau. Amon rút một tay ra, niết cầm mình. Không phải ta vừa nói sao? Ta mất một khoảng thời gian để xác nhận và tìm kiếm ngọn nguồn. Ta đến giáo hội hơi nước, hàn huyên với Aro. Nó không thẳng thắn lắm, thà chịu sự tra tấn của ta, cũng không để lộ ra lai lịch của ngươi. Đáng tiếc, vì lúc đó đang ở trong giáo hội hơi nước, nếu không ta sẽ trực tiếp ký sinh lên nó, thì sẽ biết được tất cả. Ngay cả vật phong ấn còn sống cũng có thể ký sinh. Nếu Aro tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt, thì câu trả lời trong quá khứ của nó cho thấy, nó cũng không rõ tình huống thật sự của mình lắm, chỉ có suy đoán nhất định mà thôi. Đồng tử Kerlin hơi phóng to, đang định lên tiếng, chợt thấy Amon bật cười, nói. Ngươi thật sự không hề lo lắng, rốt cuộc ngươi đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ danh sách hai đối ứng với con đường của ta có tên là ngựa gỗ vận mệnh sao? Tuy hiện giờ ta chỉ là một phân thân bình thường, nhưng cũng có chút năng lực, vẫn có thể bước đầu sử dụng. Ví dụ như động tay chân vào vận mệnh của ngươi, khiến nó xuất hiện một sai lầm nào đó trong thời gian nhất định, tựa như hiện giờ, bất kể ngươi kêu cứu thế nào, cũng không có ai phát hiện ra. Ha ha, nói cách khác, cho dù ngươi kích hoạt tấm huy chương đêm tối trong tay kia, cũng chỉ mượn được sự ảnh hưởng của bí ẩn, chứ không thể truyền suy nghĩ cầu cứu đến đó, bất kể các ngươi đã ước hẹn thế nào. Với cả, cho dù ngươi kêu cứu mạng, hoặc là tạo ra vụ nổ, thì người đi ngang qua đây và đám người hầu trong phòng cũng không thể nghe được. Đây là nguyên nhân vừa rồi ta nói nhiều như thế. Đối với một phân thân bình thường mà nói, thao tác này cần phải có đủ thời gian. Được rồi, đến phiên ngươi trả lời câu hỏi của ta. Kerlin không trực tiếp trả lời, không ngừng trao đổi vị trí giữa các con rối, nhưng vẫn giữ nguyên một con rối đứng đối diện Amon, dùng nó để nói chuyện với đối phương. Lúc này, anh để cho con rối kia hỏi. Nếu ngươi đã hoàn thành hành động thao túng trong lĩnh vực vận mệnh, vậy thì vì sao còn chưa ra tay chứ? Dường như ngươi cũng đang chờ đợi. Demon Sparrow bị kéo giãn thành một người giấy. Mỏng manh còn chưa dứt lời, từ xa đã truyền đến một tiếng gió dữ dội. Leonard mặc áo gió màu đen được một cây gậy chống bằng kim loại khảm bạc trắng kéo đi, bay với tốc độ cao đến phố Bô Cơn. Kerlin đã thoáng hiện lên bên cạnh Amon, lập tức lên tiếng. Đây chính là người mà ta đang đợi. Anh vừa nói, vừa cầm kích hoạt huy hiệu đêm tối đang nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, tay trái anh búng tay đánh tách. Một cái, đốt cháy cái cây cao nhất trong vườn hoa, khiến ngọn lửa đỏ thẫm vọt lên giữa không trung. Đây là một ngọn lửa khổng lồ sáng rỡ, người ở khắp khu phố chỉ cần liếc mắt là có thể trông thấy bất thường. Nhưng bất kể là cô hầu gái đang lau cửa sổ tầng 1, hay người đi bộ dưới tán cây ngô đồng Intis ở ven đường, đều không phát hiện ra. Ngay cả Leonard Mitchell ở giữa không trung cũng không thấy cảnh đó, định cấp tốc áp sát đến số 39 phố Bô Cơn. Đúng lúc này, trong đầu vị găng tay đỏ, vang lên giọng nói hơi già nua của Palet Jorostat. Chuyển hướng, đến số 160. Leonard tuy nghi hoặc, nhưng anh có kinh nghiệm phong phú ở các sự kiện siêu phàm, không hỏi vì sao, lập tức cầm gậy ba tông hải ngôn đổi hướng. Trong vườn hoa số 160 phố Bô Cơn, Amon ngẩng đầu lên, vừa dùng tay phải ấn mắt kính độc nhãn bằng thủy tinh, vừa bật cười nói. Đây cũng là người mà ta đang đợi. Hắn phớt lờ Demon Sparrow, nụ cười trên mặt dần rõ ràng, tiếp tục nói với vẻ mừng rỡ khó nén. Không ngờ có thể phát hiện ra sự bất thường của vận mệnh ở khu vực này. Là ông, Palet. Trong lúc nói chuyện, kẻ nghịch thần này thay đổi động tác ấn, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn kia. Lúc này, khắp khu phố được bao phủ bởi một không gian u ám, giống như cách ly với hiện thực, trở thành một nơi bí mật. Hazel trong căn nhà số 39 phố Bô Cơn nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. Sắp mưa à? Đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, cô lập tức thu lại tầm mắt, vươn tay về phía chiếc khay ba tầng của buổi trà chiều. Sau đó, cô thấy cha mình, nghị viên mát xòe tay phải ra một cách kỳ lạ. Từng điểm ánh sáng chợt ngưng tụ lại, hóa thành một chiếc mắt kính độc nhãn bằng thủy tinh trong lòng bàn tay. Nghị viên Mark lập tức đeo chiếc mắt kính này lên mắt phải. Việc này. Hazel đã nhận ra điều bất thường, kinh hoàng nhìn những người khác trong phòng. Mẹ của cô, phu nhân Rihanna, tháo thứ đồ trang sức trên mũi xuống, đeo lên một chiếc kính độc nhãn không biết lấy từ đâu. Các hầu nam, hầu nữ đang đứng bên cạnh cô cũng đều lấy một chiếc kính độc nhãn hình thức giống hệt nhau ra, đồng thời đeo lên mắt phải. Rầm rầm. Hazel theo bản năng đứng lên, liên tục lùi về sau, khiến chiếc ghế dựa đổ kềnh xuống đất. Âm thanh này kinh động đến mọi người trong phòng, nghị viên Matt, phu nhân Rihanna, đám người hầu nam hầu nữ đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Hazel. Khóe miệng họ dần để lộ ra ý cười. Á! À. Hazel bỗng ngồi sụp xuống, kêu lên một tiếng thê lương. Tiếng thét chói tai này xuyên qua căn nhà, xuyên qua vườn hoa, khiến người đi đường chú ý thấy. Còn Amon bỏ tay phải khỏi chiếc kính độc nhãn, nhìn bóng người giữa không trung, cười một tiếng rồi nói. Palette, bản lĩnh dựa vào việc phân thân tụ tập mới có thể nâng cao cấp bậc từ năm 1350 kỷ thứ năm này đã sớm hết hạn sử dụng rồi. Clint ở phía sau hắn không hề nói nhảm, vừa cho tay vào ngực, giống như móc súng, vừa để đói khát ngọ nguậy trở nên trong suốt, trước người ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt. Mà Amon chỉ khẽ nâng tay lên, chiếc găng tay da người kia đã biến mất. Nhưng thứ biến mất cùng chiếc găng tay da người kia còn có bóng hình của Demon Sparrow. Bụp. Thứ rơi vào tay Amon kia không phải là găng tay, mà là một con chuột vì bị con rối hóa mà chết đi. Ở một bên khác của Amon, Kerlin không đội mũ dạ, mặc áo sơ mi và khoác dê lê hiện ra, ném thứ vừa móc ở trong ngực về phía mục tiêu. Đó là một con hạt giấy. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 60, chương cuối và chương kết. Đó là một con hạt giấy bình thường, vừa bay ra đã giấy lên ngọn lửa đỏ thẫm, rơi xuống chút cho tàn. Amon đang nhìn lên giữa không trung đột nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía con hạt giấy đang phải chịu những tia lửa nóng cháy, lại giơ tay lên. Con người bên dưới mắt kính độc nhãn kia đã sớm lóe lên tia sáng lạnh lùng. Đột nhiên, ngọn lửa bên ngoài con hạt giấy biến mất. Năng lực trao đổi vị trí với con rối của Kerlin biến mất, năng lực thao túng lửa biến mất, năng lực lửa nhảy vọt biến mất, năng lực đạn pháo không khí biến mất. Khoảnh khắc này, anh bị đánh cắp mất khoảng 6 loại năng lực phi phàm, gồm cả 4 loại khá quan trọng. Nếu Amon còn thực hiện vài lần đánh cắp nữa, thì chưa biết chừng Kerlin sẽ trực tiếp biến thành người bình thường. Đây là trộm. Cấp thiên sứ. Trong ánh lửa tối dần, con hạt giấy thông thả rơi xuống. Bill Osteen được bọc trong tơ lụa màu bạc lau miệng, quẹt mắt, lau bầu. Cuộc sống thật là quá gian nan. Còn chưa dứt lời, không biết cậu lấy đâu ra một vật phẩm có hình dáng giống đầu gậy chống, được khảm đá quý trong suốt. Ánh sáng trong trẻo thuần khiết theo đó sáng lên, khiến quyển lịch trong phòng trở nên vô cùng rõ ràng. Hôm nay là thứ ba. Chú thích của tác giả, để cho tình tiết liền mạch, nhảy qua một lần tụ hội Tarot. Hơn nữa vì Amon có thể chui vào lỗ hổng vận mệnh nên lời tiên đoán của Will đã xảy ra sự sai sót nhất định. Trong vườn hoa nhà Duyên đang Tết, số 160 phố Bô Cơn. Con hạt giấy đã cháy đen thui không còn hình dáng nguyên vẹn đột nhiên lơ lửng giữa không trung, từng ký hiệu phức tạp màu bạc lần lượt nhảy ra khỏi nó, chớp mắt đã nối liền thành một con rắn không vảy hư ảo khổng lồ. Bên ngoài con rắn trắng bạc này, các ký hiệu và hoa văn chằng chịt tạo thành từng chiếc bánh răng xoay tròn nối liền với nhau. Xung quanh mỗi chiếc bánh răng lại được đánh dấu khác nhau. Đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng đảo qua, con rắn khổng lồ bay lên không trung phía trên phố Bô Cơn, cong người lại, cắn lấy cái đuôi của mình. Bóng của nó che phủ khắp con phố, giống như một chiếc bánh xe vừa khoa trương vừa thần bí. Bỗng nhiên, nghị viên Matt, phu nhân Rihanna và tất cả hầu nam, hầu nữ trong căn nhà số 39 phố Bô Cơn thu lại ý cười, đồng thời giơ tay, tháo chiếc kính độc nhãn đang đeo trên mặt xuống, cũng để nó vào lòng bàn tay mình. Lần lượt biến chúng thành từng luồng ánh sáng. Ngay sau đó, họ một lần nữa hoặc là đeo cặp kính trang sức, hoặc là dây hốc mắt, hoặc thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trở lại trạng thái trước đó. Hazel ngã ngồi dưới đất, vừa nhìn toàn bộ cảnh tượng đó, vừa sụp đổ lắc đầu, dùng hai tay chống đỡ cơ thể, liên tục lùi lại. Amon đang trong lúc kẻ thắng cuộc. Enuni, vẻ lạnh lẽo trong con ngươi biến mất, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh bị lệch đi một chút, không còn cảm giác đang nhìn xuống cơ liên nữa. Ngoài ra, trong cơ thể hắn có thứ gì đó đang bị từ từ rút đi, trên đỉnh đầu hình thành một con trùng thời gian. Rõ rệt to lớn nhưng trong suốt thần bí. Mà con trùng thời gian này ở bên trong bí ẩn nhanh chóng hóa thành một bóng dáng có gương mặt gầy gò, trán cao rộng, tóc đen mắt đen. Đây không phải là do thời gian ở phố Bô Cơn đang quay ngược lại, bởi vì đám người Kerlin và Leonard đều không bị ảnh hưởng, chỉ là trạng thái của bản thân Amon đang quay về mấy phút trước. Rắn thủy ngân. Khởi động lại. Tuy vận mệnh trong lời tiên đoán của Eosetin nhấp nhô lên xuống, xuất hiện vấn đề nhỏ, chậm hơn một chút so với thực tế, nhưng cậu từ hư không giáng trần đã mang đến ảnh hưởng kịp thời. Để đổi lấy lần ra tay này của rắn thủy ngân. Klein không những phải đút cho cậu 5 ly kem có vị khác nhau, còn phải đồng ý trả thêm thù lao ngoài khoản chính. Kết quả sơ bộ sau khi họ thương lượng là, Klein sẽ tự nghĩ ra cách tạo ra vật phẩm có thể khiến Will Osteen khôi phục một phần thực lực nhất định trong thời gian ngắn, ít nhất là hai món. Khi Amon gặp phải tập kích bất ngờ, Klein cũng không hề do dự, rút ngay súng ngắn chung tan. Ra, gạt chốt an toàn, khẽ xoay ổ đạn, nhắm ngay vào kẻ địch. Đoàn. Anh vững vàng quyết đoán bóp cò súng ngắn chung tan. Bắn ra viên đạn khống linh đã chuẩn bị từ trước. Một luồng ánh sáng màu đen bạc lóe lên, chuẩn xác bắn trúng ảo ảnh Amon đang mặc áo dài đen cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn, bắn trúng con trùng thời gian. Kia! Con trùng thời gian này to lớn rõ ràng hơn tất cả những con Klein từng gặp trước đó. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra, ảo ảnh Amon giữa không trung xuất hiện sự dao động, cứng đờ tại chỗ, không thể làm ra vẻ mặt gì. Mà lúc này, Leonard đã sớm bay đến phía trên, dựa theo lệnh của ông già, dẫm lên gậy chống hải ngôn. Trôi nổi giữa không trung, thoáng giang hai tay ra, thả lỏng linh thể của mình. Trong đôi mắt màu xanh lục của anh, nhất thời phản chiếu ra con trùng thời gian. Xám trắng, có 12 đốt bán trong suốt. Đầu đuôi của con trùng thời gian. Này nối liền nhau, tạo thành một hình vòng tròn. Vòng tròn từ từ chuyển động, sau lưng Leonard chiếu ra một ảo ảnh khổng lồ loang lổ xa xưa. Ảo ảnh này giống như một mặt đồng hồ treo tường được điêu khắc bằng đá. Tổng cộng chia là 12 ô, mỗi ô hoặc là màu xám trắng, hoặc là màu xanh đen, đang xen với nhau, có giới hạn rõ ràng, nắm giữ các ký hiệu khác nhau. Klein chỉ nhìn thoáng qua, đã có cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi một cách nhanh chóng. Tông! Một tiếng chuông giống như xuyên qua lịch sử ngân tới đây, văng vẳng trong thế giới bí ẩn mênh mông. Mọi thứ nhìn thấy trước mặt Klein đều trở nên chậm chạp, gồm cả ảo ảnh Amon trên đỉnh đầu kẻ thắng cuộc. Enuni! Một dòng nước lũ vô hình khó mà miêu tả được theo đó chợt xuất hiện, cuốn lấy ảo ảnh của Amon, xô mạnh về phía chiếc đồng hồ treo tường bằng đá hư ảo kia. Thực tế là con trùng thời gian. Phân thân của Amon đeo kính độc nhãn bỗng duỗi tay xuống dưới, dùng lòng bàn tay nhắm ngay vào Demon Sparrow. Ngay lập tức Klein nhìn thấy làn da trên mu bàn tay mình dần khô quắt lại, trở nên nhăn nheo, cũng mọc ra các vết đồi mồi không rõ lắm của người già. Tốc độ Amon bị hấp thụ chậm lại một chút. Nhưng vẫn không hề gián đoạn tiến trình, cuối cùng thu về dáng vẻ một con sâu nhỏ có đốt, quăng về phía sau Leonard, chui vào trong chiếc đồng hồ treo đường bằng đá xa xưa hư ảo nọ. Tông! Lại một tiếng chuông nữa vang lên, trên mặt đồng hồ đang xen giữa xám trắng và xanh đen có thêm một chiếc kim đồng hồ loang lổ. Chiếc kim đồng hồ này nhảy liên tiếp mấy ô bên dưới, khiến tiếng chuông vang vọng càng thêm dồn dập. Trong số nhà 39 và số nhà 160 phố Bô Cơn, đều có nhiều luồng hào quang lấp lánh bay ra. Lần lượt dung hòa vào chiếc đồng hồ treo tường bằng đá xa xưa hư ảo kia hệt như bị lôi kéo và hấp thụ. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ lợi dụng đặc điểm giữa các phân thân có sự liên hệ và cấp bậc càng cao thì lực hấp dẫn càng mạnh. Công. Các nơi khác nhau trong thành phố Bắc Lung cũng có nhiều luồng ánh sáng bay lại đây. Đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường, trong đầu Klein tự dưng chiếu ra hình dáng hiện giờ của mình. Một quý ngài có tóc bạc nhiều hơn tóc đen, khóe mắt, khóe miệng hiện lên nếp nhăn rõ ràng, da trên hai má hơi xệ xuống, ẩn giấu một vài đốm đồi mồi của người già, vừa nhìn là biết đã có tuổi, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, tiếng chuông cong cong lại một lần nữa vang lên. Trên chiếc đồng hồ treo tường bằng đá xa xưa hư ảo kia, kim đồng hồ xám trắng loang lổ bắt đầu chuyển động đảo chiều. Một ô, hai ô, ba ô, Klein thấy làn da trên mu bàn tay mình nhanh chóng căng trở lại. Những vết đồi mồi cũng nhạt dần rồi biến mất. Chỉ trong thời gian vài giây, anh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, sinh mệnh dường như chưa bao giờ trôi đi. Sức mạnh cấp bậc thiên sứ thật sự gần giống như thần linh. Mình chỉ bị liên lụy đến mà thiếu chút nữa già chết đi. Không biết làm thế còn có thể sống lại không? Klein nhìn kỹ trạng thái của mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nói với Leonard Mitchell ở giữa không trung. Những người từng bị Amon ký sinh nên cứu thế nào? Lúc này, chiếc đồng hồ treo tường xa xưa hư ảo sau lưng Leonard nhanh chóng nhạt dần, biến thành một mảng ánh sáng rồi chui vào cơ thể anh. Leonard hơi nghiêng đầu, giống như muốn nghe gì đó, lát sau mới nói. Phần lớn đặc tính phi phàm của trùng thời gian trong cơ thể họ đã bị rút ra, phần nhỏ còn lưu lại sẽ không tạo thành sự ảnh hưởng quá lớn. À, ông già nói không quá lớn có lẽ là chỉ không quá lớn với thiên sứ mà thôi. Tóm lại, có thể bảo họ khẩn cầu các thần linh trong tín ngưỡng của mình, xem có thể tịnh hóa hoàn toàn không. Nhưng, họ không thể nói rõ chuyện đã xảy ra, thần linh chưa chắc đã đáp lại. Nếu anh lo lắng sẽ có di chứng, thì có thể cân nhắc đến việc dẫn đường cho họ. Khẩn cầu vị kia, tất cả những gì phân tách ra đều thuộc về anh. Có lẽ tự mình trải qua trận chiến cấp bậc thiên sứ, nhìn thấy được ảo ảnh của rắn thủy ngân, sự kích động và run rẩy của Leonard trong thời gian ngắn khó có thể dịu đi được. Dân cư của khu phố này cơ bản đều là tín đồ của nữ thần, sao có thể bảo họ khẩn cầu kẻ khờ? Được. Mình cũng không muốn lại bị đưa đến trấn nhỏ sương mù kia. Nữ thần rất rõ chuyện này, để họ cầu khẩn nữ thần, có khả năng lớn là sẽ nhận được lời đáp lại nhất định. Sau đó, lại nhờ quý cô Arian lấy con trùng thời gian họ nhả ra đưa cho mình. À, có thể chia cho người một chút. Kalin nghĩ vậy, cũng âm thầm thở phào. Anh thuận miệng hỏi một câu. Sau khi hoàn toàn tịnh hóa, còn có di chứng gì không? Tuy anh từng có kinh nghiệm ở chỗ mặt trời nhỏ, nhưng thiếu niên của thành Bạch Ngân này cũng không phải là người bình thường. Leonard lại lắng nghe một hồi mới nói. Một chút ít, bởi vì ký sinh ở mức độ sâu, người thường cho dù khỏi hẳn cũng vẫn để lại ảnh hưởng nhất định ở phương diện nào đó. Ví dụ như thích đeo kính độc nhãn. Được rồi, anh về trước đi, việc còn lại để tôi xử lý. Kalin gật đầu, cảm thấy vô cùng may mắn khi mấy phương diện trong trận chiến lần này đều không thuộc loại có lực phá hoại đặc biệt rõ ràng. Nếu không, đừng nói là phố Bô Cơn, ngay cả khu Bắc cũng chưa chắc đã được nguyên vẹn. Cảng Crick, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính độc nhãn, gương mặt gầy gò, tóc đen mắt đen đang đi một chiếc xe đạp, lắc la lắc lư nhàn nhã về đến cửa nhà mình. Hắn mang theo nụ cười rõ ràng, mở hộp thư báo, lấy báo chí và thư từ ở bên trong ra. Sau khi đi vào nhà, người đàn ông trẻ tuổi này đẩy chiếc mắt kính độc nhãn trên mắt phải lên, vừa đi vừa mở thư xem nội dung, đến khi phát hiện một bức thư không ký tên. Nếu chúng ta mất đi toàn bộ liên hệ với Bắc Lung, thì chứng tỏ Palet Yorostat rất có khả năng đang trốn xung quanh phố Bô Cơn khu Bắc. Đừng hỏi vì sao chúng ta muốn mạo hiểm, cuộc sống luôn cần chút kích thích, hứng thú và chờ mong.